Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 61, xuất phát tiến vào bí cảnh. Từ khi có được găng tay, Tô Du dành nhiều thời gian để làm quen với nó, trong lúc đó lại nhận nhiệm vụ ở nhiệm vụ sở. Việc làm quen thật sự phải thông qua chiến đấu, vì thế hắn mang găng tay vào Bắc khu mật lâm, tìm yêu thú đối chiến. Kết quả cuối cùng khiến Tô Du vô cùng vui mừng, đôi găng tay này tăng sức chiến đấu của hắn tốt hơn dự đoán, 2 vạn linh thạch không uổng phí. Linh thạch kiếm được nhiều, cuối cùng cũng phải chuyển hóa thành tu vi và thực lực của bản thân. Tô Du đặc biệt đặt tên cho đôi găng tay này là Lưu Ngân. Khi vận chuyển linh lực, nó giống như thủy ngân chảy lỏng bao phủ lên tay. Nếu sau này có cơ hội tu phục, có thể sử dụng trong thời gian dài. Bận rộn mãi, cuối cùng cũng đến lúc lên đường đến địa điểm mở ra thiên thần bí cảnh. Tất cả người tham gia của Lưu Quang Thư Viện tập trung tại địa điểm chỉ định, lên Thư Chu, xuất phát. Tô Du nhận được thông báo từ Kiều Vạn Hải, giao lại Tửu Phường La Gia, cho vợ chồng họ Triệu và Phương Hiểu Phong, đến địa điểm tập trung của Thư Viện. Vợ chồng họ Triệu đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, họ không thể nói lời ngăn cản, chỉ có thể mong Tô Du bình an trở về. Khách thường xuyên đến Tửu Phường thậm chí không biết Tô Du có được danh ngạch này, nếu biết, có lẽ sẽ nghĩ hắn muốn đi tìm cái chết. Những chuyện giữa đệ tử Huyền Thiên Tông và Tam Tông Nhất Viện đã lan truyền rộng rãi, không ai nghĩ khí thế của đệ tử Huyền Thiên Tông đã bị đè bẹp hoàn toàn. Khi Tô Du mang đoàn tử đến địa điểm chỉ định, Kiều Vạn Hải đã ở đó, đa số học viên tham gia bí cảnh cũng đã tới. Kiều Vạn Hải đang nói chuyện với người khác, thấy Tô Du xuất hiện, từ từ đi lại phía hắn. Đây là ai? Có người không biết Tô Du, đến tiễn Kiều sư huynh sao? Dù Tô Du vì sự hiện diện của đoàn tử mà có chút danh tiếng, nhưng không có nghĩa mọi người đều biết hắn. Như những học viên vừa xuất quan, hoặc đi lịch lãm bên ngoài mới trở về vì bí cảnh mở ra, họ đâu có thời gian rảnh để nghe chuyện phiếm bên ngoài. Bây giờ thấy một học viên mới luyện khí ngũ giai, thật sự nghĩ hắn đến để tiễn người. Đó là Tô Du Tô sư đệ, người khác không nhận ra, nhưng hắn rất dễ nhận, nhìn con thực thiết thú, nhỏ kia là biết ngay. Là học viên tiến tu do Kiều sư huynh mang về từ nơi khác năm ngoái. Mọi người nhìn hắn thêm vài lần, nguyên nhân vẫn là con thực thiết thú nhỏ, rõ ràng nó đáng chú ý hơn bản thân Tô Du, làm sao có được thực thiết thú nhỏ. Loại yêu thú này rất hiếm, lại xuất hiện ở chỗ chúng ta. Không biết từ đâu đến, hình như viện trưởng biết, đã ra lệnh để Tô sư đệ nuôi. Hơn nữa con nhỏ này chỉ nhận chủ, dù không có khế ước, người khác không thể lại gần. Trong thư viện không biết bao nhiêu người ghen tị với Tô sư đệ. Tô Du đến gần, Kiều sư huynh, ta đến rồi. Kiều Vạn Hải thời gian này cũng suy nghĩ vì sao Tô Du nhất định phải vào bí cảnh, mà sư phụ hắn cũng đồng ý, nghĩ đi nghĩ lại, hắn quy kết nguyên nhân vào thực thiết thú nhỏ. Gọi là nhỏ, nhưng yêu thú khác nhau, thực lực cũng khác biệt. Con thực thiết thú này có lẽ không đơn giản như bề ngoài, sư phụ hắn chắc chắn biết, nên không ngăn cản. Nghĩ vậy, Kiều Vạn Hải cũng yên tâm phần nào. Kiều Vạn Hải nhìn đoàn tử, rồi nhìn Tô Du, cười nói, thiên thần bí cảnh diện tích không nhỏ, đệ tử Huyền Thiên Tông số lượng có hạn, 3 tháng thời gian, chưa chắc đã gặp được bọn họ. Hơn nữa sau khi vào bí cảnh, cố gắng tập hợp người thư viện lại với nhau, đệ tử Huyền Thiên Tông dù lợi hại cũng không làm gì được chúng ta. Tô Du cười, Kiều sư huynh, ta không lo. Vậy thì tốt. Kiều sư huynh, vị Tô sư đệ này cũng vào bí cảnh sao? Nghe hai người đối thoại, người khác kinh ngạc, lại nhìn kỹ tu vi của Tô Du, nghi ngờ mình vừa nhìn lầm. Không đúng, vẫn là luyện khí ngũ giai, một tên luyện khí trung kỳ vào làm gì? Đúng, sư phụ đã xem qua và đồng ý. Danh hiệu viện trưởng Nhiếp vừa đưa ra, mọi nghi vấn đều tắt lịm, nhưng đối với Tô Du thì nhìn nhận cao hơn, xem ra tên này có thủ đoạn bảo mệnh, bằng không viện trưởng sao có thể cho phép. Không lâu sau lại có người quen đến, là Đường Mảnh, hắn cũng đăng ký tham gia và có được danh ngạch, chạy đến vỗ vai Tô Du mạnh mẽ. Hai người trước đó đều biết đối phương sẽ vào bí cảnh. Đường Mảnh sau khi vào thư viện tu luyện rất chăm chỉ, vì môi trường và tài nguyên tu luyện tốt hơn nhiều so với khi còn là tán tu. Có lẽ tích lũy lâu phát ra mạnh, hiện giờ đã là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Lần này dù có đệ tử Huyền Thiên Tông cũng không do dự đăng ký, đối với hắn. So với tuân thủ quy củ, hắn thích mạo hiểm hơn, rủi ro càng lớn, thu hoạch có lẽ càng nhiều. Bọn khốn nạn Huyền Thiên Tông, nếu không gặp thì thôi, gặp phải ta sẽ giết một tên, chết cũng không uổng. Lời này của Đường Mãnh được nhiều người tán đồng, rõ ràng nhiều người đều mang theo tức giận với đệ tử Huyền Thiên Tông. Dù sao trước đó ba tên kia đến địa bàn của họ hành xử quá ngang ngược, vào bí cảnh, phải dạy cho chúng một bài học. Kiều sư huynh, lần này ai dẫn đầu? Là Hà sư thúc. Nghe nói là trưởng lão Hà Tự, dẫn đầu, mọi người đều phấn khích. Trước đó Lưu Ảnh Thạch truyền đến Lưu Quang Thành, bị nhiều người tranh giành, Tô Du cũng cố gắng mua một bản, cùng La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu thay phiên nhau xem. Bây giờ Hà trưởng lão tự mình dẫn đầu, bọn Huyền Thiên Tông chắc tức điên lên. Vừa nhắc đến Hà Tự đã tới, cùng với viện trưởng Nhiếp, và hai vị cao tầng khác của Thư viện Thông Dong xuất hiện trước mặt mọi người. Viện trưởng Nhiếp nói vài lời khích lệ, sau đó phát cho mỗi người một bản đồ, được tổng kết từ những lần thám hiểm trước đó của học viên Thư viện, cùng hai linh đan và tín hiệu đạn đặc chế. Tất nhiên, mỗi học viên sau khi ra khỏi bí cảnh cần nộp lại 7 phần 10 thu hoạch cho Thư viện. Việc nộp này không phải là vô ích, Thư viện sẽ trao lại tích phân tương ứng. Tô Du, đã biết trước chuyện này, Nhận Ngọc Giảng liền xem xét bản đồ bên trong. Nộp 7 phần 10 thu hoạch cũng không sao, bởi cơ hội như vậy cùng bản đồ này đều do Thư viện cung cấp, hơn nữa tích phân nhận được trong Thư viện cũng rất hữu dụng. Lần này có đệ tử tông môn ngoại lai Huyền Thiên Tông, cùng tiến vào bí cảnh, ta hy vọng mọi người trong bí cảnh có thể tránh thì tránh, nếu gặp phải cũng lấy bảo toàn tính mạng làm chủ, phát hiện không địch lại kịp thời phát tín hiệu đạn cầu viện đồng môn gần đó, tránh thương vong không đáng có. Ở đây, Nhiếp mổ chúc các đạo hữu thuận buồm xuôi gió, ta sẽ ở Thư viện chờ các ngươi khải hoàn trở về. Xin viện trưởng yên tâm. Mọi người đồng thanh hô to. Lên Thư Chu, xuất phát. Hà Tự ném ra Thư Chu gặp gió liền lớn, so với lần trước Kiều Vạn Hải, đưa tới Lan Ninh Thành, còn to hơn. Hà Tự nhảy lên trước, 50 học viên có được danh ngạch lần lượt theo sau. Tô Du bị Kiều Vạn Hải nắm tay kéo lên, mọi người còn chưa đứng vững, Thư Chu đã bay lên không rồi phóng đi. Hà Tự một mình đứng ở mũi thuyền, dáng người thẳng tắp, như một thanh kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Tô Du cùng các học viên khác đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía bóng lưng đó, Đoàn Tử, ngồi trên vai hắn thì lật một cái bạch nhãn nhỏ. Đột nhiên, Hà Tự quay đầu nhìn mọi người một cái, Tô Du càng có cảm giác da đầu tê dại, dường như Hà trưởng lão đặc biệt nhìn về phía vị trí của hắn, nhưng rất nhanh lại quay đầu đi, khiến người ta nghi ngờ cảm giác vừa rồi có phải là ảo giác hay không. Hắn không nhìn thấy, Đoàn Tử trên vai hắn trừng mắt nhìn bóng lưng Hà Tự một cái. Hắn cũng không nhìn thấy, Hà Tự quay người lại khóe miệng giật giật, biết tiểu sư đệ đôi khi không được đứng đắn, nhưng cũng không ngờ lại không đứng đắn tới mức này, đi theo một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ lại tự coi mình là sủng thú, chẳng lẽ thú vị như vậy sao? Chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó thân phận bại lộ, mặt hắn có đỏ lên hay không? Nhưng lần này có thực thiết thú, non tiến vào bí cảnh cũng tốt, hắn cũng hy vọng học viên thư viện có thể sống sót nhiều hơn, đừng đều chết dưới tay những đệ tử Huyền Thiên Tông đó. Trên Thư Chu có phòng, mỗi phòng thực ra là chữ nổi lên trên trang sách, thiết kế như vậy khiến Tô Du mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy mới lạ vô cùng. Cùng với Kiều Vạn Hải, Đường Mãnh và những người khác, Thư Chu bay nửa ngày trên không thì tới đích, một vùng đồng bằng rộng lớn, nhìn trời cao đất rộng, dường như không có dấu hiệu bí cảnh xuất hiện. Nhưng khi Tô Du cùng mọi người xuống Phi Chu thì cảm nhận được, linh khí nơi đây có chút hỗn loạn, không thích hợp tu sĩ ngồi thiền tu luyện, có lẽ đây chính là dấu hiệu bí cảnh sắp mở ra. Bắc Dương Tông, là tông môn tới đầu tiên, nhìn những tu sĩ này liền có thể biết thân phận của họ. Bắc Dương Tông do Cảnh trưởng lão, dẫn đầu, khi nhìn thấy Hà Tự, hắn vừa bất ngờ vừa không bất ngờ, chỉ giật giật khóe miệng, chủ động tới chào hỏi. Đệ tử Bắc Dương Tông nhìn thấy Hà Tự, vừa yêu vừa ghét, chuyện trước kia không nói tới cũng thôi, nhưng chuyện xảy ra ở Tử Vân Tông, lần này, là Hà Tự ra mặt đánh bại kim đan tu sĩ của Huyền Thiên Tông, lại còn dùng thủ đoạn kiếm tu, khiến cho tông môn duy nhất lấy kiếm tu làm chủ ở vùng đất này cũng mất mặt, chẳng lẽ không phải là người của Bắc Dương Tông ra mặt sao? Cảnh trưởng lão lúc đó vì sao không lên? Nhưng họ cũng biết một chuyện, đó là thực lực của Cảnh trưởng lão có lẽ thật sự kém Hà Tự một chút, Cảnh trưởng lão nên đuổi kịp mới phải. Nếu Hà Tự là pháp tu thì cũng thôi, đệ tử Bắc Dương Tông còn có chút thể diện, nhưng Hà Tự lại là một kiếm tu. Lúc chiêu mộ đệ tử, vì sao lại để mầm kiếm tu tốt như vậy đi Lưu Quang Thư Viện? Nếu không bây giờ oai phong chính là Bắc Dương Tông rồi. Không lâu sau, Thiên Tuyết Môn, tới, dẫn đầu đồng dạng là Tuyết Trưởng Lão, gặp Cảnh Trưởng Lão và Hà Trưởng Lão cũng không ngạc nhiên, gật đầu chào. Nữ đệ tử Thiên Tuyết Môn vừa xuất hiện liền thu hút vô số ánh nhìn, thành thật mà nói dung mạo khí chất của họ rất nổi bật, Điều này liên quan tới công pháp tu luyện và môi trường sống của họ. Ba vị đại lão tụ tập một chỗ nói chuyện, Cảnh trưởng lão nói, người Huyền Thiên Tông cùng đệ tử Tử Vân Tông tới chung sao? Thời gian này bọn họ cũng khá an phận a. Hà Tự lạnh lùng nói, không an phận thì đánh thêm một trận. Cảnh trưởng lão thông thả nói, cứ đánh đấm sát phạt nhau mãi thật không hay. Lời này khiến Tuyết trưởng lão cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, lời này lại là từ miệng một kiếm tu nói ra. Chẳng lẽ Cảnh trưởng lão bị Hà trưởng lão kích thích quá mạnh? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 62, lần đầu vào bí cảnh. Không để mọi người chờ lâu, phi chu của Tử Vân Tông xuất hiện, nhưng thứ thu hút ánh nhìn của mọi người là một chiếc phi thoa bên cạnh phi chu, trên đó chở đệ tử Huyền Thiên Tông, không cần nói cũng biết là pháp bảo phi hành tự mang của đệ tử Huyền Thiên Tông. Mặc dù quy mô không lớn bằng phi chu của Tử Vân Tông, nhưng khí tức tỏa ra từ phi thoa không phải thứ trước có thể so sánh được. Phi thoa này lại là một pháp bảo cấp linh khí. Cảnh trưởng lão, Tuyết trưởng lão cùng Hà Tự dễ dàng phân biệt được phẩm cấp của phi thoa, ba người nhìn nhau, Huyền Thiên Tông quả nhiên giàu có lớn mạnh a, lộ ra một pháp bảo phi hành cấp linh khí như vậy, chẳng lẽ không sợ người ta cướp sao? Tam Tông Nhất Viện vốn không có nhiều pháp bảo cấp linh khí, huống chi là pháp bảo phi hành, phẩm cấp này càng khó được. Có thể nghĩ ra, phi thoa này tốc độ bay cực nhanh, dùng để chạy trốn là tốt nhất. Vị Kim Đan đỉnh phong tu sĩ kia vung tay áo đem tất cả đệ tử Huyền Thiên Tông từ trên phi thoa đưa xuống. Hà Trác, bấm một linh quyết, phi thoa sáng chói giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành to bằng bàn tay rơi vào tay hắn, lật tay liền biến mất, thu vào pháp bảo chứa đồ của hắn. Thị lực của Tô Du không tệ, nhìn thấy tên kia trên ngón tay có một chiếc nhẫn, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là giới chỉ sao? Pháp bảo chứa đồ như vậy ở vùng đất này không nhiều. Nhìn những người khác vây quanh tên này, vị Kim Đan tu sĩ cũng đứng sau lưng hắn, rõ ràng là tư thế bảo vệ. Tô Du hiểu ra, không cần nói cũng biết vị này chính là Hà Trác thiếu gia nổi tiếng có bối cảnh lớn trong tin đồn bên ngoài. Kiều Vạn Hải cũng e dè nhìn vị Trác thiếu này, trong lòng biết người này sẽ là đối thủ lớn nhất của bọn họ trong bí cảnh. Tử Vân Tông dẫn đầu đồng dạng không phải tông chủ, mà là một vị thẩm trưởng lão. Thẩm trưởng lão đưa đệ tử xuống đất, một mình bay lên không trung cùng ba vị trưởng lão khác hội hợp, nói, thời gian cũng gần tới rồi, có thể bắt đầu chứ? Vậy thì bắt đầu đi. Bốn vị Kim Đan tu sĩ cùng nhau ra tay, hướng về một nút nào đó giữa không trung phát lực, từng đạo linh lực cuốn đi, như muốn xé rách không gian giữa không trung. Những người ở phía dưới rõ ràng cảm nhận được linh khí trở nên hỗn loạn bạo động hơn. Mau nhìn, xuất hiện rồi. Đột nhiên có người hô lên. Không gian như bị xé rách thật, từ bên trong kéo ra một cánh cửa mờ ảo, phía sau cửa, mơ hồ có thể thấy một thế giới hình tròn, bên trong cây cỏ tươi tốt, còn có yêu thú phi cầm chạy nhảy bay lượn, trên không trung còn có một viên minh châu treo cao, như thắp sáng cả thế giới. Lúc này phía sau lại tới một nhóm tu sĩ, bốn vị Kim Đan tu sĩ đang mở thiên thần bí cảnh, trên không liếc nhìn bọn họ, có người trong nhóm tu sĩ bước ra, được biết thiên thần bí cảnh mở ra, không biết tán tu chúng tôi có thể vào hay không. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng do thẩm trưởng lão nói, được, nhưng cần nộp một nửa thu hoạch. Được. Tán tu lập tức vui mừng gật đầu đồng ý, dù phải nộp một nửa, thu hoạch cũng cực lớn. Khi cánh cửa trên cao chiếu xuống một vòng sáng, thẩm trưởng lão lớn tiếng quát, mọi người mau bước vào vòng sáng sẽ đưa mọi người truyền tống vào bí cảnh. Cảnh trưởng lão lập tức nói, để đệ tử Bắc Dương Tông chúng ta đi đầu đi. Vâng, trưởng lão. Đệ tử Bắc Dương Tông lập tức chạy ra, hướng về vòng sáng chạy tới, khi vừa bước vào phạm vi vòng sáng một trận biến dạng, thân ảnh liền biến mất trong đó. Thiên Tuyết Môn. Vâng, Tuyết Trưởng Lão. Lưu Quang Thư Viện. Vâng, Hà Trưởng Lão. Đệ tử Tử Vân Tông, còn không mau vào bí cảnh. Thẩm Trưởng Lão âm thầm trừng mắt ba tên vô nghĩa kia, bọn họ tranh nhau đưa đệ tử vào trước, không quản người Tử Vân Tông sao. Cảnh trưởng lão bọn họ nhìn cũng không nhìn thẩm trưởng lão, chỉ lo tranh nhau đưa đệ tử vào bí cảnh, cố gắng tách biệt với đệ tử Huyền Thiên Tông, để tránh lúc vừa vào bí cảnh những tên kia liền ra tay. Đệ tử Huyền Thiên Tông nhìn cảnh này trong lòng lạnh nhạt, ánh mắt khinh miệt cũng lộ ra, cho rằng như vậy có thể trốn được một kiếp. Chi bằng nằm mơ còn hơn. Đợi đến khi đệ tử Tử Vân Tông đều vào hết, Hà Trác mới dẫn hơn 10 đệ tử Huyền Thiên Tông bước vào vòng sáng. Ban đầu sắp xếp 20 đệ tử luyện khí kỳ tiến vào bí cảnh, phối hợp hành động với Hà Trác, nào ngờ có 3 người ở Lưu Quang Thành mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Hà Trác bọn họ vô cùng khẳng định, người ở trong tay Lưu Quang Thư Viện, lần này vào bí cảnh gặp phải tu sĩ Lưu Quang Thư Viện, một cái cũng không tha. Ba mạng đệ tử Huyền Thiên Tông, đổi lấy 300 học viên Lưu Quang Thư Viện cũng không đủ. Đợi đến khi những người này biến mất trong vòng sáng, mới có tán tu bước ra hướng về phía Trầm trưởng lão chắp tay, Trầm trưởng lão nhắc nhở, tiến vào bí cảnh, sống chết do mệnh, các ngươi tự bảo trọng. Đa tạ các vị tiền bối. Những tán tu này chia thành mấy nhóm cũng truyền tống vào bí cảnh, khi tất cả mọi người biến mất, bốn vị kim đan trưởng lão thu hồi linh lực của họ, quang khuyên chiếu xuống mặt đất tan biến, chỉ còn lại cánh cửa mờ ảo giữa không trung. Trạng thái này sẽ duy trì trong 3 tháng, đợi đến hết 3 tháng, dù bốn vị trưởng lão có ra sức thế nào, cánh cửa mờ ảo kia cũng sẽ biến mất vào hư không, không thể kéo ra nữa. Bốn người không rời đi, mà lơ lửng giữa không trung bao quanh cánh cửa đó. Diệp Trì, của Huyền Thiên Tông, cùng các tu sĩ trúc cơ kỳ đi cùng cũng không rời đi, họ tìm một chỗ ngồi xuống, thảnh thơi quan sát môi trường xung quanh và bốn vị kim đan trên không, thỉnh thoảng dùng thần thức truyền âm. Còn Diệp Trì thì nhắm mắt điều tức, chờ đợi 3 tháng sau, lúc đó sẽ có một trận chiến khó khăn, nhưng cũng có thể thẳng tay với ba tông một viện này, không cần phải chịu đựng nữa. Hà Tự, bốn người cũng hiểu rõ, tất cả còn phải xem 3 tháng sau. Họ vừa hy vọng Thiên Thần Châu, ở trong bí cảnh và không bị Huyền Thiên Tông lấy đi, lại vừa mong Thiên Thần Châu mãi mãi không xuất hiện, tránh một cuộc tranh chấp, vùng đất này không chịu nổi sự tàn phá. Ba tông một viện thực ra đều có sắp xếp riêng, làm thế nào để bảo toàn đệ tử của mình nhiều nhất, đồng thời thu được nhiều lợi ích nhất trong lần luyện tập bí cảnh này. Mặc dù họ có sự ăn ý với nhau và cùng đối phó với bên ngoài, nhưng cũng có những ý đồ riêng, không hoàn toàn tiết lộ với đối phương. Đối với Lưu Quang Thư Viện, ban đầu đặt hy vọng vào Kiều Vạn Hải, dù sao Kiều Vạn Hải cũng là đệ tử chân truyền của Nhiếp Thành Phong, tu vi thực lực trong mắt Hà Tự cũng không yếu, trên người còn có thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng bây giờ còn có một lá bài tẩy mà Tử Vân Tông, không biết, đó chính là Thực Thiết Thú, con theo Tô Du, cùng đi. Chỉ là không biết lần này sư đệ sẽ làm đến mức nào. Đối với Nam Ly Đạo Quân, nhân vật truyền thuyết từ vạn năm trước, Hà Tự cũng vô cùng ngưỡng mộ. Ông ta để lại quá nhiều truyền thuyết cho tu chân giới, một kiện đạo khí pháp bảo liền khiến vùng đất này không yên, thậm chí có nguy cơ bị diệt vong, điều này cũng khiến tâm trạng Hà Tự vô cùng phức tạp. Khi theo sư huynh Kiều bước vào phạm vi quang khuyên, Tô Du cảm thấy thân thể bị một cổ lực lượng ép chặt, trong đầu vang lên giọng nói của Kiều Vạn Hải, đừng kháng cự, lực lượng này sẽ đưa bọn ta truyền tống vào bí cảnh, lúc đó mọi người sẽ bị phân tán. Tô sư đệ, bảo trọng. Tô Du chỉ kịp nói một tiếng ta biết rồi. Trước mắt liền hoa lên, cả người bị truyền tống đi, thân thể chỉ có chút khó chịu nhẹ, không có dị thường gì khác. Cảnh vật trước mắt không còn là đồng bằng rộng lớn, mà là đang ở trong một khu rừng. Trước đó bên trái là đường mảnh, bên phải là Kiều Vạn Hải, bây giờ không thấy bóng dáng ai, chỉ còn lại Tô Du một mình. Tô Du ngược lại thả lỏng, không có người càng tốt, nếu không với tu vi yếu nhất này, gặp ai cũng phải cẩn thận. Lúc này, Đoàn Tử, giấu trong túi ở eo. Tự mình leo lên vai Tô Du, khiến Tô Du càng yên tâm hơn, vỗ đầu nó nói, biết là truyền tống ngẫu nhiên, ta còn lo sẽ bị tách khỏi Đoàn Tử, may mà không có. Đoàn Tử khinh bỉ liếc Tô Du một cái, quả nhiên vẫn phải dựa vào nó để bảo vệ. Tô Du cười ha ha, không ngại thừa nhận mình yếu đuối, vừa nói chuyện với Đoàn Tử vừa cảnh giác quan sát môi trường xung quanh. Đầu tiên phát hiện linh khí nơi này so với Lưu Quang Thư Viện còn nồng đậm hơn nhiều, quả nhiên không hổ là bí cảnh khiến người ta mong ước. 3 tháng, dù không làm gì, chỉ tìm một nơi bí mật bế quan 3 tháng, thu hoạch từ chuyến bí cảnh này cũng không nhỏ. Tất nhiên trừ khi nguy hiểm đến tính mạng, nếu không tu sĩ nào vào bí cảnh để bế quan đều là cách làm kém cỏi nhất, nơi đây có vô số cơ duyên đang chờ họ khám phá. Tô Du chỉ nhìn quanh một vòng, liền phát hiện mấy cây linh thảo giá trị không thấp, nhưng cũng không lập tức đào linh thảo, mà cảm nhận một chút, chọn một hướng, nhanh chóng rời khỏi nơi đứng chân. Bởi vì hắn cũng không biết người truyền tống vào sau có rơi vào cùng địa điểm với hắn không, người truyền tống vào trước có phục kích ở đây không. Tất nhiên ngoại trừ đệ tử Huyền Thiên Tông, khả năng bị phục kích rất nhỏ, bởi vì ai cũng biết có rất nhiều cơ duyên đang chờ họ tìm kiếm, lãng phí thời gian và tinh lực vào việc phục kích tu sĩ khác là cách làm cực kỳ ngu ngốc. Gần đến lúc bí cảnh đóng cửa, có lẽ mới là lúc thực sự thử thách lòng người. Rời xa nơi đứng chân, Tô Du chọn một cái cây cao nhất trong tầm mắt. Leo lên ngọn cây quan sát môi trường xung quanh, kết quả phát hiện không thể nhìn thấy hết khu rừng này. Ngồi trên cây, hắn lấy ra ngọc giản địa đồ, đối chiếu với địa đồ trong ngọc giản, muốn xác định vị trí đại khái của mình. Đoàn Tử, Ngươi nói chúng ta đang ở đâu? Có phải là phương đông nam của bí cảnh không? Trên địa đồ có đánh dấu nơi này có một khu rừng rậm lớn. Nhưng nếu phán đoán phương hướng chính xác, chúng ta nên ra khỏi rừng thế nào? Hắn nhìn lên trời, trên trời treo một cái đĩa tròn giống như Minh Châu. Kinh nghiệm để lại của học viên vào trước đây, trong bí cảnh nhìn Minh Châu trên trời bất kỳ nơi nào cũng giống nhau, không thể dựa vào Minh Châu để phân biệt phương hướng. Đoàn Tử kêu ừ hai tiếng, rồi lấy ra một linh quả ôm ăn, tỏ thái độ mặc Tô Du tự quyết định, nó không quan tâm. Tô Du đành phải dùng kinh nghiệm hạn hẹp của mình để phán đoán, sau khi quan sát một lúc liền từ trên cây xuống, đi về hướng mình đã chọn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 63, gặp đệ tử Thiên Huyền Tông trên đường. Từng có học viên ở sâu trong khu rừng rậm phía đông nam bí cảnh, phát hiện một rừng quỳnh trúc, có thể coi là một bảo địa trong khu rừng rậm này. Nơi đó không chỉ linh khí dồi dào, quỳnh trúc nhiều năm tuổi vốn là nguyên liệu luyện khí cực tốt, có thể dùng để chế tạo phi thuyền và pháp kiếm. Hơn nữa, măng quỳnh trúc ăn vào có thể điều hòa linh lực trong cơ thể, nếu may mắn gặp được gạo quỳnh trúc, ăn vào còn có thể tăng linh lực nâng cao tu vi. Không phải không có người đoán trong rừng quỳnh trúc còn có thứ tốt hơn, nhưng sau khi đi sâu vào rừng quỳnh trúc liền phát hiện mất phương hướng. Có người đoán nơi đó tồn tại một mê trận tự nhiên, cũng có người nói từng có tiền bối đến đó, bố trí huyễn trận, muốn phá huyễn trận vô cùng khó khăn. Tô Du không biết tình hình thực tế thế nào, nhưng nếu hắn có thể tìm được rừng quỳnh trúc, muốn đào một ít măng trúc mang về. Đoàn Tử nhà hắn không thích ăn sống măng trúc, nhưng măng trúc mua ngoài làm thành món ăn, nó lại ăn rất ngon. Tất nhiên Tô Du cũng thích ăn, dù làm cách nào hương vị và cảm giác cũng đều rất tốt. Linh trúc bên ngoài chỉ là linh trúc phổ thông, còn quỳnh trúc là thứ tốt hơn linh trúc thường mấy bậc. Đã đến nơi này, không đi thăm dò thật đáng tiếc. Tô Du đi đi dừng dừng, lúc thì dừng lại phân biệt phương hướng, lúc thì ngồi xổm hái linh dược. Đoàn Tử cũng phân biệt hướng đi của Tô Du, phát hiện hắn thực sự đang đi sâu vào rừng rậm, liền kêu ừ ừ mấy tiếng, ý là hỏi Tô Du làm sao xác định phương hướng. Tô Du hiểu ý, cười nói, xem ra ta đi đúng hướng rồi. Mặc dù nồng độ linh khí nơi này dường như đều giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn có khác biệt, sâu trong rừng rậm là nơi linh khí nồng đậm nhất, nên mới có thể mọc một rừng quỳnh trúc. Linh khí đối với sự sinh trưởng của linh thực và cây cối chắc chắn có ảnh hưởng, nhìn những cây trong rừng này, ước chừng đã mọc mấy trăm mấy ngàn năm rồi. Trong thời gian ngắn có lẽ không nhìn ra, nhưng tích lũy lâu dài, cây cối chắc chắn sẽ hướng về phía linh khí nồng đậm mà mọc. Điều này giống như cỏ cây hướng về phía mặt trời mà mọc, Tô Du chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất này để tìm phương hướng. Bây giờ đi một đoạn, hắn dám khẳng định phán đoán của mình là chính xác, linh khí xung quanh rõ ràng càng nồng đậm hơn, không cần tu luyện linh khí cũng đang chui vào cơ thể, thật muốn ngồi xuống tu luyện một phen. Chỉ một lần hít thở, cũng cảm thấy hít vào rất nhiều linh khí, ngũ tạng lục phủ đều được tẩm bổ. Cảm giác bị linh khí bao bọc ngâm tẩm này cực kỳ thoải mái. Hắn nghĩ bây giờ mình phần nào hiểu được sự khinh thường của đệ tử Huyền Thiên Tông đối với vùng đất này. Thường ngày sống ở nơi linh khí dồi dào như vậy, đột nhiên đến nơi linh khí loãng, trong lòng sao có thể không có chút ý kiến. Đối với câu trả lời của Tô Du, Đoàn Tử đảo mắt một cái, trong mắt nó, Tô Du hoàn toàn là mèo mù gặp chuột chết, đoán bừa mà đúng. Rừng rậm không phải nơi bình yên, Tô Du vừa phát hiện một cây linh dược 200 năm tuổi, liền thấy bên cạnh linh dược có một con yêu thú canh giữ. Và con yêu thú đó cũng phát hiện sự tồn tại của Tô Du, lập tức lao tới. Rất đúng lúc. Sau khi luyện võ công bách chiến quyền pháp, Tô Du chỉ từng đánh nhau với yêu thú ở khu vực bắc của thư viện, chưa thỏa mãn nhu cầu của mình. Nay con yêu thú này đến đúng lúc, vừa chạy tới nghênh đón, vừa mặc lên tay bộ găng tay lưu ngân, vung quyền đánh thẳng vào yêu thú. Đoàn Tử muốn che mắt lại, cái này không biết mở thông huyệt nào, ngày càng trở nên thô bạo, ai lại thích dùng quyền cước để giải quyết vấn đề chứ? Con yêu thú trước mắt này không hề yếu, đã đạt tới luyện khí lục giai, mà Tô Du chỉ mới ngũ giai, dám dùng quyền đánh với nó. Dù vậy, dù Đoàn Tử không muốn nhìn, nó vẫn đứng vững trên vai Tô Du, không hề lay động. Nếu con yêu thú này có trí tuệ và có thể nói chuyện, thấy Tô Du tu giả xong đến như một thằng ngốc, rồi vung quyền đánh nó, chắc chắn cũng sẽ sửng sốt không kém, nhưng lúc này nó chỉ cảm thấy phiền toái vì Tô Du xâm nhập lãnh địa của nó. Một tiếng va chạm mạnh vang lên. Quyền của Tô Du va chạm dữ dội với con yêu thú, một màn kỳ lạ diễn ra, Tô Du lui lại hai bước, còn con yêu thú thì lăn một vòng ra xa. Yêu thú rõ ràng cứng đờ một lúc, dường như nghi ngờ cả cuộc đời mình. Nó tưởng chỉ cần một cái vuốt là có thể xử lý con mồi này, ai ngờ lại bị đánh lăn ra xa. Tô Du lại vô cùng phấn khích, linh lực trong cơ thể chảy về hai cánh tay, chân đạp mạnh về phía sau, thân hình bật ra như tên bắn, lại lần nữa hướng về yêu thú đấm tới. Càng lúc càng bạo lực. Đoàn Tử thầm nghĩ, rõ ràng trước đó còn là người rất ôn hòa. Tô Du càng đánh càng hăng, chiến ý cũng càng thêm dâng trào, không hiểu từ lúc nào hắn đã biến thành một kẻ hiếu chiến, đánh đến cuối cùng quên mất cả linh dược 200 năm tuổi vốn định hái lúc đầu, ngược lại việc giao chiến với yêu thú lại trở thành chuyện chính. Lại một quyền nữa đánh về phía yêu thú bị đánh cho choáng váng đầu óc, vừa mới ổn định thân hình thì phát hiện trước mặt có đến hai con dê hai chân, toàn thân đau nhức vì những quyền kia, yêu thú gào. Lên một tiếng, Tô Du tưởng nó lại lao tới, vung quyền chuẩn bị tiếp tục, nào ngờ tình huống tiếp theo khiến hắn cũng sững sờ, con yêu thú kêu lên một tiếng rồi đột nhiên quay người chạy về hướng khác, trong chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt Tô Du, ngay cả hang ổ cũng bỏ lại. Tô Du ngây người, ngơ ngác nhìn Đoàn Tử đang gặm linh quả trên vai, con yêu thú này bị làm sao vậy? Đoàn Tử trợn mắt, rõ ràng yêu thú không muốn tiếp tục đánh với Tô Du nữa, vì đánh mãi không thắng lại chỉ bị đánh, chẳng lẽ không cho nó chạy trốn sao? Tô Du bỗng cười lên, con yêu thú này lúc đầu nhìn ngốc nghếch, giờ xem ra cũng có linh tính, thôi, không đuổi nữa, ta đã đạt được mục đích, đi hái linh dược thôi. Tô Du đánh rất vui, cũng không thực sự muốn giết yêu thú, đây vốn là lãnh địa của nó, mình còn đoạt linh dược của nó, xem ra mình cũng có lỗi, nên thôi vậy. Cẩn thận dùng phương pháp chính xác đào linh dược lên, cho vào hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn, Tô Du hài lòng cất vào túi trữ vật, cây linh dược 200 năm tuổi này có thể đáng giá mấy trăm khối linh thạch. Con yêu thú kia cũng nghèo, thần thức quét qua hang ổ của nó, ngoài cây linh dược này không có gì khác, Tô Du thất vọng, tiếp tục lên đường. Ở đây bổ sung linh lực rất nhanh, đi không lâu, linh khí nồng đậm xung quanh đã bổ sung đầy linh lực tiêu hao trong cơ thể hắn. Xem kìa, đó là hồng nhân linh quả thụ. Tô Du lại phát hiện bảo bối, loại linh quả này chỉ ăn ở Đa Bảo Các, dùng để chiêu đãi khách quý, lúc đó hắn ăn thấy vị rất ngon, rời Đa Bảo Các đi hỏi thì giá loại quả này không rẻ. 10 năm mới chín một lần, yêu cầu linh khí cao, trên thị trường cũng hiếm. Chạy tới gần linh quả thụ, trên cây có mấy trăm quả hồng nhân linh quả, đỉnh cây có dấu vết chim mổ, Tô Du nhìn quanh, phát hiện không có nguy hiểm, liền leo lên cây, tất nhiên là hái hết. Đoàn Tử cũng rất vui, giống Tô Du, hắn cũng thích ăn loại quả này, không chỉ ngon mà linh khí còn nồng đậm, nằm trên vai Tô Du, vươn móng là hái được một quả, cạp. Liền cắn, ăn xong lại hái quả khác. Tô Du vất vả hái quả, hắn thoải mái ăn quả, khiến Tô Du không nói nên lời, cũng bỏ một quả vào miệng nhai, giòn ngọt, giống táo trên trái đất nhưng vị còn ngon hơn, nước rất nhiều. Hái hết quả chín, Tô Du vỗ mông bỏ đi, 10 năm nữa cây lại ra quả, chim thú quanh đây không thiếu thức ăn. Nửa giờ sau, Tô Du vẫn không buông lỏng cảnh giác, nhạy cảm phát hiện dị thường từ linh khí phía trước, có đánh nhau, không biết là yêu thú với yêu thú hay người với yêu thú. Hắn vào bí cảnh gần 3 tiếng rồi mà chưa gặp tu sĩ nào, không lẽ chỉ mình hắn bị truyền tống vào rừng rậm này? Hắn khó tin có sự trùng hợp như vậy, thu liễm toàn thân khí tức, Tô Du lặng lẽ tiến về trung tâm đánh nhau. Càng đến gần càng nhận rõ tình hình, là người đánh người, không liên quan yêu thú. Đến gần hơn, Tô Du thấy rõ cảnh tượng trung tâm, trong mắt lóe lên kinh ngạc, hắn chỉ nhận ra một trong hai tu sĩ, rõ ràng là đệ tử Huyền Thiên Tông, không được ưa, còn tu sĩ kia mặt lạ. Trên người không có dấu hiệu tam tông nhất viện, phải chăng là tán tu? Tán tu kia tình hình rất nguy, tu vi và thực lực đều kém đệ tử Huyền Thiên Tông, mà đệ tử Huyền Thiên Tông trên mặt mang nụ cười đầy ác ý, rõ ràng đang đùa giỡn tán tu, chẳng lẽ đợi chán rồi mới giết? Trước khi vào bí cảnh, Tô Du đã ghi nhớ hình dáng mười mấy đệ tử luyện khí kỳ của Huyền Thiên Tông, tu vi của bọn họ cũng được Kiều Sư Huynh giới thiệu, người trước mắt là luyện khí bát giai, Tô Du cắn răng, hắn không phải đối thủ, phải làm sao? Lẽ nào đứng nhìn? Đệ tử Huyền Thiên Tông như mèo vờn chuột, không ngừng gây thương tích lên người tán tu, cười ác độc, chạy tiếp đi, xem có thoát khỏi lòng bàn tay ta không, đáng trách là tam tông nhất viện nơi ngươi khiến Huyền Thiên Tông và Trác Thiếu, không vui, không chỉ ngươi phải chết, tất cả đệ tử tam tông nhất viện vào đây đều phải chết, biết đệ tử Huyền Thiên Tông chúng ta ở đây, còn dám vào nộp mạng. Ngươi! Tán tu kia sắp hết sức, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, biết bí cảnh nguy hiểm nhưng tu hành sao có thể gặp nguy hiểm liền lùi. Vậy tu hành làm gì, ở nhà nuôi con còn hơn. Hắn tức giận vì thái độ khinh người của tên khốn này, hắn thà chính diện đánh một trận, đánh không lại thì chết dưới tay đối phương, còn sướng hơn. Ta sao? Đáng trách là tu sĩ nơi này không biết điều, xem Huyền Thiên Tông và Trác Thiếu chúng ta là gì. Ha ha, đợi chúng ta tìm thấy thứ cần tìm, không chỉ tu sĩ trong bí cảnh, Tam Tông Nhất Viện bên ngoài cũng không yên, ha ha. Tô Du nghe suýt lộ khí tức, thật là đồ khốn, bọn này đáng bị đánh cho thật đau, phải dạy cho một bài học. Đoàn Tử, tuyệt đối không tha cho tên này. Tô Du truyền âm cho Đoàn Tử. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 64, phản diện chết vì nhiều lời. Tô Du có thể hiểu được cảm giác ưu việt của tu sĩ từ Trung ương Đông Đại Lục, nhưng không thể chấp nhận thái độ khinh người, xem mạng người như cỏ rác, chỉ vì không được cung phụng, chỉ vì Hà Tự trưởng lão, trấn áp khí thế ngang ngược của bọn họ, bọn này lại muốn diệt cả Tam Tông Nhất Viện. Tô Du vô cùng tức giận, hôm nay muốn dạy cho bọn khốn này một bài học, dù là kẻ yếu cũng có thể phản kháng. Tô Du lấy từ túi trữ vật ra một áo choàng đen có mũ, bọc kín người, áo này khác với loại mua ở Lam Ninh Thành, có thể ngăn thần thức trúc cơ kỳ, nói với Đoàn Tử, giúp ta che giấu, ta truyền âm cho vị tán tu kia, đừng để tên Huyền Thiên Tông phát hiện. Đoàn Tử chớp mắt, rõ ràng Tô Du muốn hại chết tên khốn đó, hắn cũng muốn biết Tô Du có làm được không, biết rõ Tô Du mua rất nhiều thứ hữu dụng và vô dụng, có thứ hắn cũng không hiểu để làm gì, nhưng đại khái hiểu được, đây là kẻ rất âm hiểm, không giống vẻ ngoài lương thiện. Nhưng Đoàn Tử rất thích xem kịch, vỗ ngực, tỏ ý giao cho hắn. Tô Du yên tâm truyền âm cho tán tu, đạo hữu, dẫn tên khốn đó về phía sau bên phải năm dặm, cố gắng tranh thủ thời gian, ta bẫy hắn. Tu vi ta không bằng, không tiện lộ diện, chỉ có thể làm vậy, đạo hữu bảo trọng. Đối phương tạm thời chưa muốn giết ngươi. Truyền âm xong, Tô Du không quan tâm đối phương có làm theo không, lập tức đi đến địa điểm đã nói, nơi hắn vừa đi qua, đến nơi, tay hắn nhanh chóng lấy ra các trận bàn, bố trí khốn trận nhanh nhất, bên ngoài khốn trận đặt thêm mê hoặc trận, trong khốn trận còn dùng mấy linh phù sát thương lớn. Những sách tạp nham trong tàng thư các và điển tàng các hắn đọc, học đủ thứ, giờ quả thật có ích, xem, lúc này không dùng sao. Đọc nhiều sách làm phong phú kiến thức, không bao giờ sai. Đoàn Tử thấy vậy hiểu ra, Tô Du muốn dùng trận pháp hại chết tên khốn, nhưng có làm được không? Vừa nghĩ Tô Du bố trí xong, lại thấy hắn lấy ra một bình ngọc, đổ ra chút chất lỏng, dùng linh lực bắn vào không gian khốn trận, chất lỏng nhanh chóng tan vào linh khí biến mất. Đoàn Tử chớp mắt, cái gì đây? Tô Du mua lúc nào, hắn không nhớ. Nhưng hắn có thể phân biệt, chất lỏng này tan trong không khí, nếu luyện khí kỳ hít vào sẽ có cảm giác choáng váng, linh lực vận chuyển trì trệ, tức là chất này có độc, dù độc tính không lớn, nếu phòng bị tốt sẽ không hít vào, nhưng ở đây vừa có khốn trận vừa có linh phù sát thương lớn, hiệu quả sẽ rất lớn. Đoàn Tử không nhịn được, kêu lên vài tiếng, lúc này Tô Du đã bố trí xong, rời trận pháp đến nơi ẩn nấp, hắn không muốn lộ diện, dù là trước mặt đệ tử Huyền Thiên Tông hay tán tu, vì không đảm bảo tán tu kia có tâm tính tốt, cứu người cũng phải đề phòng. Nghe Đoàn Tử nghi hoặc, Tô Du vừa chạy vừa nói, thứ này là ta tự luyện khi rảnh rang nấu rượu, không khó, lại có nguyên liệu nên làm thử. Làm tùy tiện thôi sao? Viên Đoàn Tử, trợn mắt liếc nhìn bố cục hiện tại, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước, cốt để hãm hại người khác. Ma quỷ mới tin lời lão tử gian manh kia, ngay cả hắn cũng bị lừa qua, không ngờ ngoài việc ủ rượu, cả này còn lén lút làm thứ đồ này. Về phía khác, khi tên tán tu kia vừa nhận được một truyền âm lạ, toàn thân hắn cứng đờ, sau đó liếc nhìn xung quanh nhưng không phát hiện tu sĩ nào khác. Động tác này bị đệ tử Huyền Thiên Tông, trông thấy, cười nhạo, tưởng có người đến cứu ngươi. Đừng mơ giữa ba ngày nữa, dù có người đến cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Tán tu tức giận đến mức mắt như phun lửa, càng như vậy càng khiến đệ tử Huyền Thiên Tông đối diện khoái chí. Tán tu quyết định, bất kể vì sao đối phương không phát hiện có người truyền âm cho mình, cũng không quan tâm lời người ẩn trong bóng tối nói thật hay giả, hắn sẽ làm theo chỉ dẫn. Đây là cơ hội duy nhất để thoát hiểm, nếu có thể hại chết tên khốn kiếp này, dù phải đổi bằng mạng sống hắn cũng cam lòng. Nghĩ vậy, tán tu lập tức quay người chạy về hướng được chỉ điểm. Đệ tử Huyền Thiên Tông đuổi theo với vẻ chế nhạo, luôn giữ một khoảng cách như thả diều, sợi dây vẫn nằm trong tay hắn. Hắn thích thú ngắm nhìn đối thủ chạy trốn thảm hại, bỗng nảy ý lấy ra một lưu ảnh thạch, ghi lại cảnh tượng thê thảm của tên kia, để sau này khoe khoang với người khác. Trong lòng hắn tự cho mình thông minh, chắc chắn khiến Trác Thiếu hài lòng, từ đó được trọng dụng hơn, tương lai sáng lạng đang chờ đón. Tán tu nhìn thấy hắn cầm lưu ảnh thạch chĩa vào mình, thỉnh thoảng còn ra tay gây thương tích khiến hắn ngã lăn ra khạc máu, suýt nữa thì tắt thở, trong lòng dâng lên ý định cùng quy về đất. Dưới sự yểm hộ của Đoàn Tử, Tô Du ẩn nấp ở nơi kín đáo, dùng thần thức quan sát từ xa, càng thêm quyết tâm hạ sát tên khốn ấy. Loại đồ đẻo giả này chết vạn lần cũng không đủ, bắt đầu từ hắn để thay đổi tâm thái của mình. Đoàn Tử trong mắt cũng lóe lên hàn ý, lẽ nào tu chân giới hiện nay toàn là loại này? Tô Du không muốn giết hắn ta, nhưng chính hắn cũng muốn ra tay. Tán tu gắng gượng chịu đựng, cuối cùng cũng đến đích. Dù không thấy có mai phục gì, nhưng đây là cơ hội duy nhất nên hắn không do dự lao vào vị trí được chỉ dẫn. Ta khinh, chỉ là dãy dụa vô ích thôi. Xem kẻ yếu đuối nơi hoang dã này, nếu quỳ xuống cầu xin, ta còn cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Thôi, không chơi nữa, dành thời gian tìm mục tiêu khác. Đệ tử Huyền Thiên Tông vừa nói vừa triệu hồi pháp kiếm, điều khiển nó bắn về phía tên nhát gan đang chạy trối chết. Khi pháp kiếm sắp xuyên qua người tán tu, hắn cười một cách độc ác. Nhưng ngay sau đó, tình thế đột ngột thay đổi, tán tu kia biến mất, trước mắt chỉ còn là một màn sương mù. Không cần nghĩ cũng biết hắn đã sa vào bẫy. Đệ tử Huyền Thiên Tông lạnh lùng cười, hóa ra thật có người giúp đỡ, nhưng chỉ là nộp mạng thôi. Cũng tốt, khỏi phải tự đi tìm, có kẻ tự đến chịu chết. Khi tán tu tưởng mình sắp chết, cũng phát hiện mình lạc trong màn sương. Truyền âm lạ lại vang lên, bảo hắn nhanh chóng rời khỏi trận pháp và chỉ ra một con đường. Tán tu cắn răng, không ở lại mà bước lên con đường rõ ràng hiện ra trong sương, thoát cái đã ra khỏi vùng sương, từ bên ngoài không thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhanh chóng rời đi. Truyền âm lại vang lên. Vị ân nhân này, tôi có thể giúp gì không? Đi ngay. Tán tu đành chịu, rõ ràng đối phương không muốn hắn ở lại, có lẽ còn đề phòng. Hắn chỉ có thể cắn răng nói, đa tạ ân cứu mạng, có cơ hội tất báo đáp. Tôi là tán tu Phương Đinh Quần. Để lại danh tính, tán tu bị thương nặng bỏ đi không ngoái đầu lại. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng nổ ầm ầm phía sau, chỉ dừng chân một chút rồi tiếp tục đi, tìm nơi an toàn điều trị thương tích. Hắn phải giữ mạng sống này để báo đáp ân nhân. Hai trận pháp Tô Du sử dụng đều là nhất phẩm trung giai, không mong kìm hãm đối phương lâu. Sau khi tán tu rời đi, Tô Du kích hoạt linh phù kim, hỏa và lôi thuộc tính bên trong để phát nổ, đồng thời tự nổ cả trận bàn. Ầm ầm, bên trong trận pháp nổ tung. Phát hiện tán tu đã đi xa, Tô Du khoác áo đen mới từ chỗ ẩn nấp bước ra. Cách bố trí này chắc chắn có thể khiến tu sĩ luyện khí trung kỳ nổ thành từng mảnh, nhưng tên hắn muốn hạ sát là luyện khí bát giai, trên người chắc còn có bảo mệnh chi vật. Vì vậy hắn không rút lui ngay sau khi đắc thủ, mà muốn tận mắt nhìn tên khốn kiếp kia chết. Viên Đoàn Tử cũng trốn dưới áo đen thò đầu ra tò mò nhìn, nghĩ thầm Tô Du thật tâm đen tay độc, một đợt nổ như vậy không biết tiêu tốn bao nhiêu linh thạch. Bình thường keo kiệt thế mà giờ lại sẵn sàng lãng phí mấy ngàn linh thạch để hại một tu sĩ luyện khí bát giai. Chà chà, đứa bé này có thể dạy dỗ, tương lai sáng lạng, hắn rất thích loại này. Khi vụ nổ kết thúc, Tô Du kích hoạt một linh phù phong hệ, tạo ra một cơn lốc cuốn bay khói bụi. Lộ ra tên kia không kịp chạy thoát đã bị thương tích đầy mình. Hắn ta nhìn thấy Tô Du trong áo đen, hai mắt trợn trừng, muốn lột da xé thịt Tô Du. Giờ đến lượt đệ tử Huyền Thiên Tông mắt phun lửa, nhưng ngay sau đó hắn phun một ngụm máu, nghiến răng nói, khốn kiếp. Kẻ trốn tránh, dám tính toán lão tử. Lời đe dọa chưa dứt, một tia sáng lóe lên. Trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhìn ngực mình. Tô Du căn bản không cho hắn cơ hội. Trực tiếp điều khiển pháp kiếm xuyên qua người. Đệ tử Huyền Thiên Tông lão đảo mấy cái rồi đổ gục xuống. Tô Du khẽ cười khẩy, không biết phản diện chết vì nhiều lời sao. Người viết tiểu thuyết hiểu rõ nhất điều này. Tô Du căn bản không muốn nói nhiều với đối phương, cũng không muốn khoe khoang, mục đích duy nhất của hắn là hại chết tên khốn này. Cẩn thận như Tô Du không dừng lại ở đó. Sau khi tiến lên vài bước, hắn lại kích hoạt một hỏa cầu phù ném vào xác chết. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi tên kia thành một nắm tro. Tô Du yên tâm tiến tới thu dọn, lấy đi túi trữ vật và pháp khí hư hỏng, sau đó lại kích hoạt hai hỏa cầu phù phá hủy hiện trường, tránh để lại manh mối. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 65, làm đẹp lắm. Viên Đoàn Tử tròn mắt nhìn thao tác của Tô Du, khiến hắn nghi ngờ, Tô Du thật là lần đầu làm chuyện hại người cướp của sao? Sao có vẻ thành thạo như vậy, còn biết xóa dấu vết, trông như tay chuyên nghiệp. Đặc biệt là lúc không chút do dự ra tay giết tên kia, Viên Đoàn Tử cũng hơi sửng sốt. Nhưng không thể phủ nhận, làm như vậy mới đúng. Câu nói lẩm bẩm của Tô Du Suyết khiến hắn bật cười. Đúng vậy, thời gian buông lời đe dọa có lẽ đủ làm nhiều chuyện khác. Quả nhiên đứa bé này có thể dạy dỗ, làm đẹp lắm. Tô Du làm xong một vụ liền nhanh chóng rút lui, không chạy trốn thì ở lại đây làm gì? Đợi kẻ địch tiếp theo đến xử lý mình sao? Nếu không có mấy tầng kế hoạch, với thực lực hiện tại làm sao hạ được tu sĩ cao hơn hai giai? Hơn nữa khoảng cách giữa luyện khí hậu kỳ và trung kỳ không nhỏ, tất nhiên cũng do đối phương kiêu ngạo và sơ ý. Chạy một quãng dài, bỏ qua cả linh dược ven đường, đến khi đủ xa Tô Du mới dừng lại, thoăn thoắt trèo lên cây, tựa vào cành thở nhẹ. Khi thực sự ra tay sát nhân, hắn phát hiện mình bình tĩnh hơn tưởng tượng. Dù chuẩn bị tâm lý nhiều đến đâu cũng không bằng sự quyết đoán lúc ra tay. Giờ nhìn lại mọi chuyện, hắn không chút hối hận, trong lòng cũng không quá khó chịu. Bởi lúc đó không phải ta chết thì người chết, hắn muốn sống tốt nên người chết chỉ có thể là đối phương. Có lẽ hắn sinh ra đã thuộc về môi trường cạnh tranh sinh tồn này. Trên mặt Tô Du thoáng hiện vẻ lạnh lùng, một lúc sau lại trở về như cũ, khiến Đoàn Tử đang nhìn hắn có chút kinh ngạc. Tô Du cúi đầu ôm Đoàn Tử, dùng đầu chạm vào đầu nó, cười nói, sao rồi? Lần đầu ta hại người làm có tốt không? Tất nhiên không thể thiếu công lao của ngươi. Không có ngươi che giấu khí tức và mê hoặc đối thủ, tên kia không dễ dàng mắc bẫy như vậy. Xoa đầu nó nói, Đoàn Tử, chúng ta phối hợp ăn ý, có cơ hội sẽ làm thêm vài vụ nữa. Đoàn Tử trợn mắt, cả này nghiện hại người rồi sao? Nhưng dùng thủ đoạn này với đệ tử Huyền Thiên Tông, hắn hoàn toàn không có vấn đề gì. Vừa trợn mắt xong liền dùng chân vỗ ngực, thái độ trước sau khiến Tô Du buồn cười. À, còn chuyện vui nữa. Ta còn lấy được mấy túi trữ vật từ tên kia, tiếc là không có giới chỉ. Không biết tên này có giàu không? Tô Du lấy ra mấy túi trữ vật, lần lượt kiểm tra chiến lợi phẩm. Đoàn Tử nghĩ thầm, Tô Du đến giờ còn không biết tên kia là gì đã giết chết hắn, nếu hắn có linh hồn biết được chắc tức đến sống lại chết đi. Vận khí không tốt lắm, cái túi trữ vật đầu tiên hắn lục lọi toàn chứa toàn thứ tạp nham, nào là váy áo phụ nữ, đồ lót, cùng mấy thứ nhìn vào là chảy nước mắt. Muốn tìm chút đồ hữu dụng cũng không có, Tô Du, vứt cái túi trữ vật đó sang một bên, quyết định tìm lúc xử lý cho xong. Đoàn Tử, liếc nhìn trộm, cũng giật cả mình, tên khốn này chết không ngoan, đức tính như vậy thì đi được bao xa. May mắn là cái túi trữ vật thứ hai khiến Tô Du an ủi phần nào, bên trong có mấy vạn linh thạch, không đúng, là hạ phẩm linh thạch, còn có mấy ngàn trung phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch, nên đống trung phẩm linh thạch này đủ khiến Tô Du phát tài rồi, tự mình nấu bao nhiêu rượu linh mới kiếm được chừng này. Tô Du lập tức chuyển hết đống linh thạch này vào túi trữ vật của mình. Tâm tình Tô Du khá hơn nhiều, trước đó để hại tên kia tốn bao nhiêu đồ, cũng đáng giá không ít linh thạch, giờ cuối cùng cũng bù lại được. Chà, linh đan này phẩm chất tốt hơn cái ta mua. Chà, linh phù này cũng vậy, nếu ta có linh phù này, vừa nãy đã có thể giết chết hắn ngay, cần gì phải tự tay động thủ. Chà, đây rõ ràng là nhị phẩm trận bàn, thằng nhóc này gia tài quả nhiên phong phú. Chà, ngọc giản này ghi chép toàn bộ thuật pháp hỏa hệ và thổ hệ. Rất đầy đủ, ta thu rồi, khỏi phải tốn tích phân đổi thuật pháp hỏa hệ từ thư viện nữa. Thì ra tên kia là linh căn song hệ hỏa thổ. Ồ, ngọc giản này ghi chép tình huống bí cảnh thiên thần. Tô Du cẩn thận đọc nội dung trong ngọc giản, so sánh với tư liệu lưu quan thư viện, tổng hợp, phát hiện nội dung trong ngọc giản này còn đầy đủ hơn. Huyền Thiên Tông, quả nhiên hiểu rõ bí cảnh thiên thần hơn Tam Tông nhất viện nơi này. Đọc đến cuối, Tô Du lộ vẻ chấn kinh. Ngẩng đầu nhìn trời rồi cúi xuống nhìn Đoàn Tử nói, trong ngọc giảng nói, cái đĩa tròn trên trời kia là một đạo khí cực kỳ lợi hại, mà đạo khí này còn là do Nam Ly đạo quân, để lại, thật sao? Vậy những tên này thực ra là vì đạo khí tên Thiên Thần Châu, mà đến. Hắn thực sự kinh ngạc, lần trước ở Bắc Khu nghe lõm đệ tử Huyền Thiên Tông nói họ vì bí mật bí cảnh Thiên Thần mà đến, Tô Du sau đó cũng không hỏi rõ sư huynh Kiều, bí mật đó là gì, đôi khi biết nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Không ngờ giờ lại có đáp án trong ngọc giảng. Đối với nhân vật truyền kỳ vạn năm trước Nam Ly đạo quân, Tô Du vẫn luôn coi là truyền thuyết, lịch sử vạn năm với hắn quá xa xôi, nên mới viết hai bản thoại bản lấy Nam Ly đạo quân làm nhân vật chính, trong thoại bản tùy ý hư cấu những tình tiết không có thật, lợi dụng Nam Ly đạo quân để kiếm tiền. Giờ ngẩng đầu nhìn lại cái đĩa tròn trên trời, trong lòng đột nhiên thấy có chút hư, không biết Nam Ly đạo quân dưới suối vàng có biết, có phẫn nộ với những việc hắn làm không. Tô Du xoa xoa cổ, cảm giác có chút nguy hiểm. Đoàn Tử nhìn biểu cảm và động tác của Tô Du liền biết hắn đang nghĩ gì, trong mắt lóe lên vẻ chê cười, giờ mới biết sợ. Cứ mạnh dạn lấy Nam Ly đạo quân ra đùa cợt đi. Tô Du lắc đầu gạt bỏ cảm giác đó, nhân vật vạn năm trước rồi, không cần sợ, hắn nói, trong Ngọc Giảng nói, tên gọi Hà Trác, Trác thiếu kia, trên người mang theo vật phẩm lúc sinh thời của Nam Ly đạo quân, có thể lợi dụng khí tức Nam Ly đạo quân để hấp dẫn Thiên Thần Châu kia, thừa cơ lấy đi Thiên Thần Châu. Đoàn Tử ngươi nói bọn họ có thực hiện được không? Đến lúc đó bí cảnh này còn nguyên vẹn sao? Lại thở dài, há, ta nói với ngươi làm gì, đối phương chuẩn bị kỹ như vậy, chúng ta có thể làm được gì? Đoàn Tử ngươi nói, cái đĩa tròn trên trời kia không lẽ thật sự là Thiên Thần Châu của Nam Ly đạo quân? Đoàn Tử cũng nheo mắt nhìn lên đĩa tròn trên trời, móng vuốt hơi ngứa ngáy, nhịn không được cựa quậy. Tô Du đang ngẩng đầu nhìn trời đột nhiên kêu lên, này, Đoàn Tử ngươi có thấy không, vừa nãy cái đĩa tròn hình như nhúc nhích một cái, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tên Huyền Thiên Tông kia đã không kìm được mà ra tay rồi? Thiên Thần Châu xuất hiện ở chỗ chúng ta thật là phiền phức. Đạo khí thất phẩm xuất thế, nghĩ cũng biết sẽ gây ra hậu quả gì, viết nhiều tiểu thuyết cũng không phí công. Bản thân Tô Du đối với đạo khí thất phẩm này không có chút tham lam nào, không đủ thực lực nắm giữ thứ như vậy, chỉ mang lại tai họa. Tam Tông Nhất Viện hẳn cũng biết chút nội tình, không thể để tình hình phát triển như vậy chứ. Tô Du nghĩ vậy, tạm thời gạt chuyện này sang một bên, vừa nãy có lẽ nhìn lầm, tiếp tục thu dọn chiến lợi phẩm lần này, thu những thứ hữu dụng, vứt bỏ những thứ vô dụng, cố gắng không để lại dấu vết. Hắn không thấy, Đoàn Tử liếc nhìn Tô Du có chút hư, móng vuốt ngứa ngáy không dám cựa quậy nữa. Tô Du quyết định cứ theo nhịp độ của mình, tiếp tục đi về phía rừng Quỳnh Trúc, nếu gặp được sư huynh Kiều thì tốt, hắn sẽ nói tình báo mình biết cho sư huynh Kiều, ngoài việc nghĩ cách hại mấy đệ tử Huyền Thiên Tông, cái khác hắn cũng không có biện pháp gì. Thu dọn xong chiến lợi phẩm lần này, Tô Du phát hiện gia tài hai năm nay hắn kiếm được, còn không bằng một lần giết người cướp của, dĩ nhiên cũng vì đối phương là đệ tử đại tông môn, ước chừng tên Hà Trác kia trên người còn có nhiều đồ tốt hơn. Tô Du vội vàng lắc đầu, hắn là người tốt, người đàng hoàng, không muốn đi con đường tà đạo, chính chính kinh kinh nấu rượu bán rượu, hiện tại đủ để đáp ứng nhu cầu tu luyện rồi. Tự nhận là người tốt, Tô Du dẫn Đoàn Tử tiếp tục tiến sâu vào, lần này, ngoài những linh dược có thể dùng để nấu rượu, những linh dược niên đại thấp hơn, Tô Du lười thu thập nữa. Mất hơn một canh giờ, Tô Du cuối cùng thấy rừng trúc phía trước, khí tức tỏa ra từ rừng Quỳnh Trúc thật thanh tân, nếu động phủ của mình trồng một mảnh Quỳnh Trúc, tu luyện trong đó, hiệu quả chắc cũng tăng gấp bội. Không biết có phải trước đây có tu sĩ ẩn cư nơi này, mới trồng lên rừng Quỳnh Trúc này, rồi động phủ của hắn ở sâu trong rừng trúc chăng? Nghĩ ngợi linh tinh, Tô Du cẩn thận tiếp cận rừng trúc, để ý động tĩnh xung quanh. Đoàn Tử vỗ Tô Du một cái, dùng móng vuốt chỉ một hướng, Tô Du mới phát hiện, nơi đó lại có hai tu sĩ mai phục, suýt nữa hắn bỏ qua. Không phải đệ tử Huyền Thiên Tông, chẳng lẽ là tán tu? Bọn họ mai phục ở đây làm gì? Nhìn vị trí và tư thế của bọn họ, không giống là nhắm vào Tô Du, ngược lại giống như đang chờ người nào đó vào rừng trúc. Nghĩ vậy Tô Du cũng không vội vào rừng trúc nữa, tìm chỗ ẩn nấp phía sau bọn họ mai phục, xem bọn họ rốt cuộc có ý đồ gì. Trong lúc chờ đợi nhờ Đoàn Tử che giấu khí tức cho mình, Tô Du dẫn động linh khí xung quanh để tôi luyện thân thể, không lãng phí chút thời gian nào, linh khí nồng đậm như vậy, hiệu quả tu luyện chắc chắn tốt. Hắn cũng không biết Đoàn Tử rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng che giấu khí tức là điều hắn tự lộ ra ở Bắc Khu, lúc đó cách đệ tử Huyền Thiên Tông rất gần mà bọn họ hoàn toàn không phát hiện, hắn liền đoán Đoàn Tử có năng lực này, không tận dụng thì phí. Lần vào bí cảnh này, có lẽ moi được chút đáy của Đoàn Tử chứ. Tu luyện hơn nửa canh giờ, Tô Du mở mắt nhìn hai tu sĩ mai phục kia, hai tên này kiên nhẫn thật, đến giờ vẫn bất động. Lúc này Đoàn Tử lại dùng móng vuốt vỗ hắn một cái, Tô Du truyền âm, trong rừng trúc có người ra rồi. Quả nhiên không lâu sau, hai tên mai phục cũng có động tĩnh, ra hiệu cho nhau. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 66, Quỳnh Trúc Lâm. Tô Du từ xa nhìn thấy, có hai bóng người nhanh chóng lao ra ngoài, phía sau bọn họ còn có một bóng xanh trong rừng trúc đang xuyên qua nhanh chóng, sắp đuổi kịp, một người ném ra phía sau một đạo linh phù, hai bóng người lại tăng tốc, kéo dài khoảng cách với bóng xanh. Sắp ra khỏi rừng trúc, hai tu sĩ kia mừng rỡ, nhanh, ra khỏi rừng trúc là an toàn, mau lao ra. Khi đến gần, Tô Du từ pháp y trên người nhận ra thân phận bọn họ, hai người là đệ tử Tử Vân Tông, thì ra hai tên tán tu kia muốn ở đây hại bọn họ. Tô Du nhíu mày, hắn không ghét tán tu, vì rời khỏi Lưu Quang thư viện, hắn cũng chỉ là một tán tu, không hơn ai, nhưng không thể không thừa nhận, nhóm người này tốt xấu lẫn lộn, một bộ phận tán tu dễ đi đến cực đoan hơn, để có được tài nguyên tu luyện, bọn họ thường đánh chủ ý vào đồng loại, so với tự mình mạo hiểm tìm kiếm tài nguyên tu luyện, con đường này coi như tắc, đi tắc nhiều, càng khiến người ta đi đến cùng. Như lúc này, rõ ràng trong bí cảnh thiên thần tài nguyên phong phú hơn bên ngoài nhiều, chỉ cần tìm kiếm, 3 tháng sau thu hoạch tuyệt đối phong phú, đủ để tu luyện một thời gian dài, nhưng có người lại cho rằng ra tay với đồng loại nhanh hơn, nhất là đệ tử Tử Vân Tông trên người chắc chắn không ít đồ tốt. Tô Du không có cảm tình với đệ tử Tử Vân Tông, nhưng càng không coi trọng hành động của hai tên tán tu này, hắn thấy hai đệ tử Tử Vân Tông bị một bóng xanh đuổi theo, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, chỉ cần bọn họ ra tay, đối phương sẽ rơi vào thế bị kẹp trước sau, không chết mới lạ. Hai đệ tử Tử Vân Tông không phát hiện tình hình bên ngoài, chỉ lo chạy trốn, Tô Du lại thấy, ngay trên đường bọn họ đi, một tấm lưới đã lặng lẽ giăng ra, còn dùng linh phú ẩn nấp, hai người hoảng loạn rất dễ sơ suất, lao thẳng vào trong. Tô Du nhanh chóng truyền âm cho đoàn tử, giúp ta che giấu khí tức và hành tung, chúng ta đi đường vòng vào rừng trúc. Nói rồi Tô Du không người chạy về hướng khác, đồng thời vung tay ném ra một tấm hỏa cầu phù phẩm cấp thấp nhất, những thứ khác không nỡ dùng, dùng cũng phí, đoàn tử vẫy móng vuốt, nếu có người lúc này ở đây, sẽ phát hiện thân ảnh và khí tức của Tô Du hoàn toàn biến mất. Vừa lúc hai đệ tử Tử Vân Tông, sắp lao vào tấm lưới pháp khí đã bày sẵn, hai tán tu mai phục chuẩn bị ra tay thu chiến lợi phẩm thì đột nhiên một tiếng nổ vang lên, một quả cầu lửa từ trời giáng xuống bùng nổ, lập tức phát hiện ra hai tu sĩ đang ẩn núp bên dưới. Động tĩnh lớn như vậy đủ để khiến các đệ tử Tử Vân Tông cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy hai tán tu hoảng hốt bỏ chạy vì bị lộ tung tích. Đệ tử Tử Vân Tông tức giận, dùng thần thức quét kỹ liền phát hiện tình huống dị thường phía trước, một người giận dữ quát, lớn gan. Dám tính toán đệ tử Tử Vân Tông chúng ta, mau báo danh hiệu. Hai tán tu cũng tức giận, họ không ngờ mình lại bị lộ tung tích, rõ ràng có người cố ý ném phù hỏa cầu, nhưng nhìn quanh một vòng vẫn không phát hiện ai. Thấy hai đệ tử Tử Vân Tông giận dữ xông tới, lưới pháp khí cũng bị lộ, vội thu hồi pháp khí chạy về hướng khác. Tô Du, ngoảnh lại nhìn, thấy tình thế như vậy, nhắc nhở hai đệ tử Tử Vân Tông thế là đủ. Hắn không định nhúng tay vào, hai người kia có sống sót qua vòng vây hay không là năng lực của họ. Còn sống chết của hai tán tu cũng chẳng bận tâm, nếu không may chết dưới tay đệ tử Tử Vân Tông thì cũng là tự chuốc lấy. Bóng xanh đuổi theo phía sau kia chính là yêu thú Bích Ảnh Xà, sống trong trúc lâm chứ gì. Quả nhiên bảo vật không dễ kiếm, con Bích Ảnh Xà đó có lực lượng luyện khí hậu kỳ chứ. Gặp phải Bích Ảnh Xà, đoàn tử, ngươi đối phó được chứ. Tình hình lúc nãy cho thấy Bích Ảnh Xà tốc độ cực nhanh, di chuyển như bóng xanh lướt qua. Tô Du tự biết gặp phải Bích Ảnh Xà như vậy, có trăm phương ngàn kế cũng vô dụng, chỉ có đường chết. Đoàn tử liếc Tô Du một cái đầy khinh thường, nhưng Tô Du lại yên tâm, quả nhiên đoàn tử có thể đối phó. Vậy thì hắn dám vào trúc lâm rồi, nhân lúc không ai chú ý, vào trong tìm thêm quỳnh trúc dưỡng, măng, nếu có trúc mễ, thì càng tốt. Ở góc độ không ai nhìn thấy, Tô Du lao vào trúc lâm, khí tức trong rừng trúc quả nhiên dễ chịu hơn bên ngoài. Xem kìa, trúc dưỡng. Tô Du lấy dụng cụ đào trúc dưỡng lên, bóc lớp vỏ ngoài, thịt trúc dưỡng bên trong trắng như ngọc, tỏa ra mùi thơm ngát. Tô Du cảm thấy trúc dưỡng này ăn sống cũng rất ngon. Quả nhiên là bảo vật. Chúng ta ở lại đây thêm thời gian nữa đi. Tô Du nuốt nước bọt, nhanh chóng cất trúc dưỡng, tìm tiếp cây khác. Đoàn tử dùng móng vuốt vỗ vỗ Tô Du, chỉ vào phía trong. Tô Du hiểu ý nói, ngươi nói trúc dưỡng phía trong càng ngon hơn. Được, nhưng ngươi phải phòng bị đấy. Đoàn tử vỗ ngực tỏ ý hiểu. Tô Du thầm vui, bước chân vào sâu. Trên đường đi gặp trúc dưỡng đều không bỏ sót, trúc dưỡng niên đại thấp người thường cũng có thể ăn. Ít lợi rất lớn. Vừa đi vừa đào, hoàn toàn quên mất mấy đệ tử Tử Vân Tông và tán tu bên ngoài. Bọn họ quan trọng gì chứ? Có quan trọng bằng quỳnh trúc dưỡng không? Ngoài trúc dưỡng, trong trúc lâm còn có linh dược, phẩm chất đều rất tốt. A, đoàn tử, đó là trúc mễ. Tô Du cuối cùng tìm thấy một cây quỳnh trúc nở hoa kết hạt, trên đó có thể thu hoạch trúc mễ, khiến hắn vui mừng reo lên. Giống như trúc thường. Một khi trúc nở hoa kết hạt tức là đã đến tuổi thọ, nên tỷ lệ gặp được không cao. Cả rừng quỳnh trúc cũng không biết có mấy cây sẽ kết trúc mễ. Tô Du vui vẻ thu thập trúc mễ, từng hạt như ngọc bích không tì vết, mùi thơm còn hơn trúc dưỡng. Có thể tưởng tượng khi hấp chín mùi vị sẽ cực kỳ thơm ngon, còn có thể nấu canh. Tô Du trong đầu toàn nghĩ cách ăn trúc mễ, tưởng chừng nước miếng sắp chảy ra. Hoa Quốc có truyền thuyết trúc mễ là thức ăn của Phượng Hoàng, Tô Du không biết truyền thuyết thật hay giả, nhưng có thể thấy trúc mễ quý giá thế nào. Một cây quỳnh trúc, cuối cùng Tô Du thu được chưa đầy 5 cân trúc mễ, đủ thấy hiếm có thế nào. Đi cả quãng đường dài mới gặp một cây kết hạt. Cất trúc mễ xong, Tô Du vỗ vỗ Đoàn Tử, đi, chúng ta tiếp tục. Đột nhiên Tô Du cảm thấy nguy hiểm, không nghĩ nhiều liền ném về phía bên phải một tấm phù hỏa xà, phiên bản nâng cấp của phù hỏa cầu. Một tiếng, một con rắn lửa đụng phải bóng xanh. Tô Du nhanh chóng xuất ra pháp kiếm, chém về phía bóng xanh bị chém đôi rơi xuống đất. Tô Du sợ hãi, bích ảnh xà xuất hiện không một tiếng động. Dù có Đoàn Tử không cần quá lo, nhưng hắn cũng không muốn mất cảnh giác. Đi tới xem, phát hiện con bích ảnh xà bị chém đôi này chỉ có luyện khí trung kỳ, đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy. Gặp phải hậu kỳ chỉ có đường chết. Lại đào một cây trúc dưỡng, linh khí càng đậm đặc hơn, chứng tỏ phẩm chất càng tốt. Tô Du phát hiện mình đã vô tình tiến sâu vào trúc lâm. Ngoài đào trúc dưỡng, Tô Du còn chặt hai cây quỳnh trúc niên đại không ngắn, đây là nguyên liệu luyện khí tốt, có thể luyện chế pháp kiếm một hệ, bản thân hắn cũng dùng được. Cũng không trách quỳnh trúc bản thân là nguyên liệu luyện khí tốt, chỉ chặt hai cây trúc đã tốn của Tô Du rất nhiều sức lực. Phải biết sau khi tẩy tủy thể chất, lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều. Đủ thấy trúc này cứng thế nào. Hắn cũng giết được mấy con bích ảnh xà, may mắn đều là luyện khí trung kỳ, hậu kỳ không xuất hiện. Tô Du không biết trong cả rừng trúc có mấy con bích ảnh xà hậu kỳ, hay chỉ có một con bị hai đệ tử Tử Vân Tông dụ đi rồi. Nếu đúng vậy, hắn nhắc nhở bọn họ bên ngoài có mai phục, cũng coi như vô tình báo đáp vậy. Đào xong trúc dũng lại tiếp tục đi, Tô Du nói với Đoàn Tử, ngươi nói cách trung tâm bao xa? Trong sâu thật sự có trận pháp không? Là tự nhiên hay nhân tạo bố trí? Có lẽ không nên nhắc tới, khoảng nửa giờ sau, Tô Du dừng bước, mắt nhìn chằm chằm vào cây quỳnh trúc trước mặt. Hắn dám cá, đây là lần thứ tư đi qua cây trúc này. Xác định chắc chắn là cùng một cây, Tô Du bất đắc dĩ xoa xoa Đoàn Tử, xong rồi, thật sự lạc đường, chúng ta đã vào huyễn trận. Giờ phải làm sao? Chỉ có thể trông cậy vào ngươi rồi. Trình độ trận pháp của hắn rất bình thường. Chỉ có thể bày trận cơ bản như tụ linh trận, các trận khác đều mua trận bàn có sẵn, theo hướng dẫn bố trí là được. Muốn tinh thông trận pháp, theo những kiến thức hắn biết, cần tiêu tốn không ít tinh lực và thời gian. Để tiết kiệm thời gian, hắn đều mua trận bàn sử dụng. Trận bàn hắn mua cũng có mê trận, lần trước hại chết đệ tử Huyền Thiên Tông, đã dùng qua, nhưng đó chỉ là nhất phẩm trung giai mê trận, hoàn toàn không thể so với tình huống hiện tại. Ngoài việc dựa vào cây trúc này để phán đoán, Tô Du hoàn toàn không nhận ra mình đã rơi vào huyễn trận. Tô Du rất có tự tri, trình độ trận pháp của mình chỉ đến đó, nhận biết còn khó khăn chứ đừng nói phá trận. Đoàn Tử ném cho Tô Du một biểu cảm hài lòng, ý bảo cầu cứu hắn là đúng. Tô Du vừa cười vừa khóc, ngươi là đại gia, đương nhiên phải cầu ngươi rồi. Đoàn Tử liếc nhìn túi trữ vật của Tô Du, ánh mắt khiến Tô Du lại một lần nữa không biết nói gì, đành lấy ra một bình thanh hà tửu, cực phẩm, được rồi. Tiểu tổ tông, cho ngươi đây. Đoàn Tử lập tức thu vào không gian của mình, rồi dùng móng chỉ về phía trước, như chỉ một hướng rất tùy ý, Tô Du không chút do dự đi theo, đã chọn tin tưởng Đoàn Tử thì không cần nghi ngờ gì nữa. Không dựa vào Đoàn Tử thì dựa vào bản thân sao? Đi hơn chục bước, Đoàn Tử lại đổi hướng, Tô Du vẫn đi theo. Cứ như vậy hơn chục lần, trước mắt đột nhiên khoáng đạt, xuất hiện một khoảng đất trống, ở giữa có một gian trúc ốc, xây bằng quỳnh trúc. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 67, Trúc ốc truyền thừa. Tô Du đứng đó, ngạc nhiên nhìn lại phía sau, vẫn là rừng quỳnh trúc, bề ngoài rất bình thường, không thấy có huyễn trận. Nhìn về phía trúc ốc trước mặt, lẩm bẩm, chẳng lẽ lời nói đùa của ta thành sự thật, thật sự có tiền bối ở đây ẩn cư, đặc biệt trồng rừng quỳnh trúc này. Đã tới đây thì không có lý do rút lui. Tin chắc bên ngoài có rất nhiều người muốn vào đây. Sau khi chuẩn bị phòng ngự, Tô Du bước về phía trúc ốc, thấy phía trước có một vườn dược, bên trong trồng nhiều linh dược mà hắn cho là cực kỳ quý hiếm, có loại phải tốn công mới nhận ra. Nhưng hắn đứng đó không động, bởi bên cạnh vườn dược còn có một cái ao, trong ao không trồng gì, mặt nước phẳng lặng, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy cái ao này rất nguy hiểm. Nghĩ một lát, Tô Du hướng về phía trúc ốc chắp tay, hành lễ bối bậc trong tu chân giới, tiền bối. vãn bối Tô Du may mắn tới đây, mong tiền bối đừng trách. Tô Du đứng dậy, đợi một lúc vẫn không có động tĩnh gì, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng không giảm. Hắn quay sang nhìn Đoàn Tử trên vai, Đoàn Tử, nơi này có gì nguy hiểm không? Đoàn Tử nghiêm túc nhìn Tô Du, không ngờ gia hỏa này trực giác rất nhạy bén, rõ ràng đối phương không có động tĩnh gì, khí tức cũng không lộ ra, nhưng Tô Du vẫn trực giác được. Tô Du lại hỏi, trong ao có gì sao? Đoàn Tử vỗ vai Tô Du, chỉ về phía ao. Tô Du hỏi, tới chỗ ao. Đoàn Tử gật đầu. Tô Du không do dự, dù rất nguy hiểm vẫn làm theo lời Đoàn Tử. Chẳng lẽ dưới ao có giấu một con yêu thú lợi hại? Do chủ nhân trúc ốc nuôi chăng? Khi hắn đến bên bờ ao, vừa đứng đó một lúc, không biết có phải Đoàn Tử, đã làm gì không, mặt nước ao bỗng nhiên gợn sóng, từng vòng gợn lan ra ngoài, đến rồi. Vật dưới nước sắp xuất hiện. Chẳng mấy chốc, Tô Du đã thấy một vệt màu xanh lục dưới nước hiện lên trước mắt, trong mắt lộ vẻ chấn kinh, chẳng lẽ là bích ảnh xà. Khi bóng xanh hoàn toàn hiện ra trước mắt, Tô Du không nhịn được hít một hơi lạnh, gượng ép bản thân kìm nén hành động muốn lùi lại. Đây đúng là một con bích ảnh xà, nhưng lớn hơn nhiều so với những con bích ảnh xà luyện khí trung kỳ hay hậu kỳ mà hắn từng thấy trước đây, khí tức cũng nguy hiểm hơn nhiều. Đôi mắt rắn lạnh lùng đó nhìn chằm chằm vào Tô Du khiến toàn thân hắn như đóng băng, muốn nhúc nhích cũng không được, huống chi là lùi lại. Khi đôi mắt rắn đó rời khỏi người hắn, Tô Du mới như trút được gánh nặng ngàn cân, tiếp theo là cảm giác kiệt sức, suýt nữa đã mềm nhũn người ngồi thụt xuống đất. Con bích ảnh xà này rốt cuộc tu vi thế nào? Nó đang nhìn Đoàn Tử chăng? Tô Du cũng không biết Đoàn Tử có đang giao lưu gì với con bích ảnh xà này không, hai bên cứ giằng co như vậy một lúc, rồi con bích ảnh xà đứng yên trong nước lại động, bơi đến bờ ao, sau đó chạm đầu rắn vào mép ao, kêu lên vài tiếng xè xè. Đây là tiếng kêu hướng đến Đoàn Tử. Tô Du quay đầu nhìn Đoàn Tử, ý này là sao? Đoàn Tử muốn biểu đạt gì? Sau vài tiếng kêu Tô Du đều có thể đoán ra đại khái nó muốn nói gì, nhưng đặt vào con bích ảnh xà này thì độ khó cao hơn nhiều, hắn không thể đoán được một con rắn đang nói gì, nhưng tư thế này, có phải là biểu thị quy phục không? Quy phục Đoàn Tử. Tô Du vô cùng chấn kinh. Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một giọng nói, con rắn nhỏ này là do chủ nhân nơi này nuôi để trông cửa, đã sống nhiều năm, do hạn chế của cấm chế bí cảnh, tu vi dừng lại ở giai đoạn trúc cơ. Nếu ngươi muốn, có thể mang nó theo bên người làm đả thủ. Tô Du trực tiếp lộ ra biểu cảm vô cùng chấn kinh, đây là giọng của Đoàn Tử. Non nớt nhưng lại mang theo sự già dặn trái ngược, giống như một đứa trẻ giả làm người lớn, lại vô cùng êm tai. Không, đây không phải điều quan trọng nhất, điều này có nghĩa là Đoàn Tử đã sớm có thể truyền âm với hắn, nhưng suốt thời gian qua lại bắt hắn đoán mò nó muốn biểu đạt gì. Tô Du đen mặt, tiểu tử Đoàn Tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Đoàn Tử cảm thấy có chút hư tâm, đây không phải do tiếng kêu không thể biểu đạt quá nhiều ý nghĩa sao, nên nó miễn cưỡng truyền âm, Tô Du không thể chấp nhận được. Nó còn chưa tính sổ với Tô Du nữa. Kinh ngạc một hồi lại cảm thấy bất lực, kỳ thực ngoài việc cung phụng Đoàn Tử ăn ngon uống sướng, hắn cũng chưa làm gì khác, ngược lại mang Đoàn Tử ra ngoài, cảm giác an toàn của hắn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là lúc này, ngay cả một con bích ảnh xà trúc cơ kỳ trước mặt Đoàn Tử cũng ngoan ngoãn vô cùng. Tô Du bất đắc dĩ nói, đã có thể truyền âm giao lưu, sao cứ giả vờ làm con non? Bích ảnh xà có nói chủ nhân nơi này là ai không? Chúng ta có thể vào trúc ốc xem không? Linh dược ở đây chúng ta có thể hái không? Đoàn Tử hư tâm, kỳ thực nó cũng coi như là con non, không hẳn là cố ý giả vờ, nên tiếp theo liền thẳng thắn nói, ta vốn là con non, ai giả vờ? Được, được, ngươi không giả vờ, là ta nói sai. Đoàn Tử hài lòng, tiếp tục nói, chủ nhân nơi này đã tiên thoát, là ai cũng không quan trọng, ngươi muốn vào thì vào, con rắn nhỏ không dám ngăn. Tô Du đảo mắt nhìn Đoàn Tử và bích ảnh xà, một đứa tự xưng là con non, tròn vo chỉ một cục nhỏ, lại gọi một con bích ảnh xà dài mấy mét là con rắn nhỏ, không thấy trái ngược sao? Thôi được, nó thích thì được, chỉ là khẩu khí quá lớn. Vậy được, ta vào xem, nhưng bích ảnh xà cứ ở lại bí cảnh này không ra ngoài sao? Đoàn Tử liếc nhìn con bích ảnh xà đang đặt đầu trên bờ ao, bích ảnh xà lại kêu lên vài tiếng xè xè, Đoàn Tử truyền âm, nó nói đã quen ngủ say ở đây, không muốn rời đi. À, bích ảnh xà bên ngoài là hậu duệ của nó. Tô Du lại nói, vậy có thể hỏi nó về Thiên Thần Châu, không? Bích ảnh xà lại hướng về Đoàn Tử kêu xè xè, Đoàn Tử liếc mắt nhìn, nó liền im bặt, Đoàn Tử truyền âm, nó làm sao biết nhiều chuyện như vậy, ngươi không phải muốn vào trúc ốc sao, nguyên chủ nhân hẳn đã lưu lại đồ vật cho người hữu duyên. Ừ, vậy ta đi qua, đa tạ Bích Ảnh Xà tiền bối. Tô Du rất lễ phép cảm ơn Bích Ảnh Xà. Bích Ảnh Xà liếc nhìn Đoàn Tử, rồi lặng lẽ chìm vào nước khi Tô Du không để ý. Trúc ốc vô cùng đơn sơ, nhưng Tô Du cảm thấy thân phận nguyên chủ nhân không đơn giản. Đứng trước cửa trúc ốc, Tô Du lại cung kính hành lễ, nói tiếng quấy rầy. Rồi mới đưa tay đẩy cửa trúc. Có lẽ nhiều năm chưa mở, cửa trúc keo cốt két mở ra trước mặt Tô Du, bố cục bên trong hiện rõ trước mắt hắn, một gian nhà chính với hai phòng, giữa nhà chính đặt một cái bàn và một cái ghế, dường như còn có thể thấp thoáng thấy nguyên chủ nhân ngồi trước bàn cầm một cuốn sách đọc. Giờ chủ nhân không còn, nhưng cuốn sách hắn đọc vẫn mở trên bàn, bên cạnh còn có một tờ giấy, Tô Du theo bản năng đi tới, vừa đọc xong nội dung trên tờ giấy liền hóa thành quang mang tan biến trước mặt Tô Du, khiến hắn kinh ngạc. Đó là một bức thư, như Đoàn Tử nói, là để lại cho người hữu duyên sau này, nếu người hữu duyên đến đây, có thể nhận được truyền thừa trận đạo của chủ nhân trúc ốc. Điều này có nghĩa nguyên chủ nhân trúc ốc là một đại sư trận pháp. Truyền thừa ở đâu chủ nhân trúc ốc cũng không nói rõ, Tô Du liếc nhìn cả gian nhà chính, sạch sẽ không giống như có người ở, hai bên giá không có gì, trống rỗng, nhưng Tô Du theo linh cảm nhìn vào cuốn sách mở trên bàn, hắn có thể đọc rõ nội dung bức thư, nhưng không thể thấy chữ trên trang sách mở. Linh cảm nói với hắn, cuốn sách này không đơn giản, có lẽ chính là truyền thừa trận đạo mà nguyên chủ nhân nói. Nếu có thể nhận được truyền thừa như vậy, Tô Du đương nhiên vui mừng, muốn học sâu về trận đạo, không có người dẫn vào cửa là vô cùng khó, mà ở địa giới này, tri thức về trận đạo sợ rằng không bằng được Trung ương Đông Đại Lục. Khi Tô Du vừa chạm vào cuốn sách trên bàn, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, cuốn sách lập tức hóa thành một quang đoàn bay về phía mi tâm của Tô Du theo bản năng nhìn Đoàn Tử, thấy nó không ngăn cản. Cũng không sinh ra ý niệm kháng cự, để quang đoàn này tiến vào não hải của hắn. Trước đó hắn còn không thể nội thị, nhưng giờ hắn đã thấy rõ tình hình trong não hải, giữa não hải lơ lửng một cuốn sách, giống hệt cuốn sách mở trên bàn lúc trước, sau đó rất nhiều thông tin xuất hiện trong đầu Tô Du, khiến hắn hiểu được cuốn sách này rốt cuộc là gì. Như hắn nghĩ, cuốn sách trên bàn lúc trước chính là truyền thừa trận đạo mà nguyên chủ nhân Trúc Ốc nói, hắn đem tất cả những gì học được về trận đạo phong ấn vào cuốn sách do linh lực hóa thành này. Nhưng không phải nhồi nhét tất cả vào não Tô Du, như vậy não hải của Tô Du sẽ không chịu nổi lượng thông tin khổng lồ, mà là từ từ giải phóng. Nói cách khác, chỉ khi Tô Du học xong tri thức trận pháp trang đầu và nắm vững, trang thứ hai của sách mới mở ra cho hắn, nếu không những trang sau không thể mở. Cũng từ những thông tin này Tô Du biết được, nguyên chủ nhân Trúc Ốc hiệu là Huyền Hoa, vì bị trọng thương nên mới phá không gian ẩn cư trong bí cảnh này, sau khi chết đi đem lại trọn đời học được về trận đạo, hy vọng người hữu duyên có thể kế thừa. Huyền Hoa tiền bối còn nói với Tô Du, bí cảnh này có liên quan đến Nam Ly Đạo Quân, vì thiên thần châu của Nam Ly Đạo Quân, bí cảnh mới có tên thiên thần, tiền bối rất tiếc nuối một nhân vật lợi hại như Nam Ly Đạo Quân lại cũng chết, mà sau khi lưu lại truyền thừa, không còn gì hối tiếc, còn con Bích Ảnh Xà đó là do lúc nhàn rỗi nuôi, nếu Bích Ảnh Xà còn sống, có thể tùy ý đi lại. Tô Du mở mắt, đem truyền thừa nhận được trong đầu nói với Đoàn Tử, cùng thân phận của tiền bối. Sau khi đọc cảm khái của Huyền Hoa tiền bối, không hiểu sao ta cảm thấy Huyền Hoa tiền bối lúc sinh thời dường như cùng thời đại của Nam Ly Đạo Quân không xa lắm, chẳng lẽ Huyền Hoa tiền bối cũng là nhân vật từ xa xưa như vậy? Truyền thừa này lưu lại ở đây bao lâu rồi? Ít nhất cũng mấy ngàn năm, lúc tiền bối còn sống hẳn là một đại năng nhất phương chứ? Tu vi cực kỳ thâm hậu, nhưng nhân vật lợi hại như vậy sao lại bị trọng thương không thể chữa khỏi, đến cuối cùng phải ẩn cư ở đây trải qua những ngày tháng cuối cùng? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Tử lặng lẽ nhìn Tô Du, muốn nó nói gì? Nói Huyền Hoa này rất lợi hại. Đương nhiên so với Tô Du này thì rất lợi hại rồi. Tô Du thấy bộ dạng này của nó liền cười, xoa đầu nó nói, ta cảm nhận được tâm thái của tiền bối vô cùng bình hòa, có thể nhận được truyền thừa trận đạo của tiền bối, là may mắn của ta, tiền bối tuy không nói thu đồ, nhưng kỳ thực ta nhận truyền thừa này, Huyền Hoa tiền bối chính là sư phụ của ta rồi. Nói vậy, Tô Du quỳ xuống trước bàn trong nhà chính. Nghiêm túc cúi đầu vái lạy mấy cái trước cái ghế, coi như bái sư, cũng là tạ ơn. Ân truyền đạo của tiền bối, vãn bối Tô Du không dám quên, vãn bối không biết thiên phú trận pháp thế nào, nhưng sẽ dốc hết sức mình, chăm chỉ học tập trận đạo tiền bối truyền lại. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 68, rời khỏi Trúc Lâm. Ra khỏi Trúc Ốc, Tô Du đào một ít linh dược trong dược viên phía trước. Chỉ chọn những thứ hắn có thể dùng ở giai đoạn luyện khí, những thứ khác không động đến, mà biết đâu Bích Ảnh Xà tiền bối cũng cần những linh dược này. đứng lên nhìn dược viên, còn lại hơn một nửa, năm tháng sinh trưởng cũng không ngắn, ước chừng cao tầng tam tông nhất viện bên ngoài nhìn thấy cũng muốn tranh đoạt, bởi nơi được huyễn trận bảo vệ này chưa từng có ai đặt chân đến, nếu không cũng không đợi được hắn tới. Ngay cả khi bị trọng thương vẫn có thể phá không gian vào đây lúc bí cảnh chưa mở, lại không bị cấm chế của bí cảnh giam giữ, có thể thấy lúc sinh tiền huyền hoa tiền bối mạnh đến mức nào, Tô Du không dám nghĩ tiền bối lúc chưa bị thương đứng ở tầng thứ nào. Sau khi hái xong linh dược, Tô Du quay người đi đến bên bờ ao, sóng nước gợn lăng tăng, một cái đầu màu biếc lại nổi lên trên mặt nước, yên lặng nhìn chằm chằm Tô Du. Tô Du biết rằng hắn nói chuyện đối phương có thể nghe hiểu được, mở miệng nói, ta đã đạt được trận đạo truyền thừa của Huyền Hoa, tiền bối, bái Huyền Hoa, tiền bối làm sư phụ, bây giờ ta phải rời khỏi nơi này, trước khi đi muốn chào hỏi tiền bối, còn chưa đầy 3 tháng nữa là bí cảnh đóng lại, nếu lúc đó tiền bối muốn ra khỏi bí cảnh, có thể tìm ta và đoàn tử. Đầu rắn vẫn dừng lại ở đó, Tô Du lại cười một tiếng, sau đó vẫy tay với Bích Ảnh Xà, tiền bối, vậy ta đi rồi, chúc tiền bối vạn sự như ý. Nói xong thật sự không dừng lại nữa, quay người đi ra ngoài. Bích Ảnh Xà cứ như vậy nhìn theo bóng lưng của hắn và đoàn tử, cho đến khi hai người biến mất trong rừng trúc, mới chậm rãi chìm xuống nước. Lại tiến vào rừng trúc, không cần đoàn tử, chỉ đường, bởi vì trận đạo chi thư trong đầu đã hiển hiện toàn bộ trận đồ trong não hải của hắn, tuy rằng hắn còn chưa lĩnh ngộ được trận pháp này, nhưng cách ra trận lại không bị ảnh hưởng. Cuối cùng bước ra khỏi phạm vi trận pháp, Tô Du nhìn về phía sau, vuốt ve đoàn tử, nói, đoàn tử, ngươi nói, chúng ta sau này còn có cơ hội trở lại nơi này không? Nhân vật lợi hại như tiền bối, cùng Nam Ly đạo quân, vạn năm trước, cuối cùng cũng đều vẫn lạc rồi. Ngay khi đoàn tử cho rằng Tô Du sẽ nói ra lời nản lòng, hắn lại chuyển giọng, bất quá tiền bối và Nam Ly đạo quân, chắc chắn cũng đã sống qua rất nhiều năm tháng, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, bọn họ chắc chắn đã nhìn thấy vô số phong cảnh, ta không cần sống lâu như bọn họ, chỉ cần thưởng thức phong cảnh mà bọn họ từng nhìn thấy là đủ rồi. Hắn sẽ không vì thế mà dừng lại bước chân leo lên cao, nhưng nếu một ngày nào đó cũng giống như Huyền Hoa, tiền bối như vậy, hắn cũng sẽ không buồn phiền thất vọng, xuyên việt trước xuyên việt sau, nói ra cũng tương đương với sống 2 kiếp rồi, ai có thể giống hắn tinh thần như vậy. Cho nên hắn không hối hận bước lên con đường này, cho dù không có khả năng bước lên đỉnh cao nhất. Tô Du lại lựa chọn phương hướng, không đi theo con đường cũ trở về, trên đường đi cũng không từ bỏ măng trúc và gạo trúc, sau khi đào không ít măng trúc, lại thu hoạch được gạo trúc của 2 cây trúc, Tô Du vô cùng mãn nguyện. Trên đường đi không gặp lại Bích Ảnh Xà, ngay cả nguy hiểm khác cũng không xuất hiện, yên bình đến mức khó tin, Tô Du không để ý, không nguy hiểm chẳng phải rất tốt sao, ngay khi sắp ra khỏi rừng trúc, tình thế yên bình bị phá vỡ, âm thanh đánh nhau kịch liệt từ xa truyền vào tai hắn, linh khí dao động đặc biệt mãnh liệt, ngay bên ngoài rừng trúc, một trận chiến ác liệt đang diễn ra. Tô Du trang bị toàn thân cho mình, lặng lẽ tiếp cận trung tâm chiến đấu. Phát hiện mấy tu sĩ hỗn chiến với nhau, nhận kỹ, trong đó 3 người là đệ tử Huyền Thiên Tông, 4 người còn lại thuộc 2 môn phái, 2 nam 2 nữ, lần lượt là đệ tử Bắc Dương Tông và Thiên Tuyết Môn. Xem tình hình đó, 3 đệ tử Huyền Thiên Tông hơi chiếm thượng phong, nhưng kiếm tu Bắc Dương Tông và nữ đệ tử Thiên Tuyết Môn cũng không phải dễ đối phó, 4 người đều là luyện khí hậu kỳ, trong đó 1 đệ tử Bắc Dương Tông thì ở luyện khí đỉnh phong, đây là lúc đến Tô Du, nghe người khác giới thiệu. Loại trình độ chiến đấu này căn bản không phải Tô Du có thể nhúng tay vào, một khi cuốn vào, người khác chỉ cần rảnh tay là có thể dễ dàng giải quyết hắn, cho nên Tô Du không nhúc nhích. 3 đệ tử Huyền Thiên Tông càng đánh càng tức giận, tưởng rằng chiếm thượng phong dễ dàng giải quyết mấy tên này, không ngờ rằng co đến bây giờ. Ban đầu 3 người bọn họ tập hợp lại, trước tiên gặp 2 nữ đệ tử Thiên Tuyết Môn, lúc đó bọn họ đã nảy sinh ý niệm không tốt, nữ tu Thiên Tuyết Môn, lần này tiến vào dung mạo đều không tệ. 2 người này càng có khí chất độc đáo, nữ tu đưa tới cửa sao có thể bỏ qua, vì thế 3 người tiến lên liền vây khốn bọn họ, trong miệng nói lời không sạch sẽ, chỉ cần bọn họ chiều lòng 3 người bọn họ vui vẻ, lúc ra khỏi bí cảnh có thể tặng bọn họ một cơ duyên. Nữ đệ tử Thiên Tuyết Môn, sao có thể chịu được nhục nhã như vậy, vì thế không hợp liền đánh nhau với bọn họ, ngay khi sắp không địch lại rơi vào tay đệ tử Huyền Thiên Tông, vừa vặn 2 đệ tử Bắc Dương Tông, phát hiện động tĩnh nơi này chạy tới, nhìn rõ tình hình nơi này. Không cần nói liền gia nhập chiến đấu, tuy không thể thắng, nhưng cũng xoay chuyển cục diện. Không ngờ 2 kiếm tu lại khó đối phó như vậy, khiến 3 đệ tử Huyền Thiên Tông, sắc mặt càng lúc càng khó coi, lại nhảy ra khỏi vòng chiến nói lời hung hãn, tốt. Tốt. Dám làm mất mặt Huyền Thiên Tông, chúng ta như vậy, các ngươi đợi đấy, sẽ có lúc các ngươi quỳ xuống kêu xin tha mạng. Nói xong lời hung hãn, ba người không tiếp tục nữa, đợi đến khi cùng Trác Thiếu, hội hợp, Trác Thiếu sẽ dẫn bọn họ bắt gọn tất cả mọi người nơi này, lúc đó bọn họ sẽ hành hạ mấy tên này một trận, lại để hai nữ tu làm lô đỉnh cho bọn họ. Phòng sư huynh. Ba người kia vừa đi, hai nữ tu liền chạy đến bên một nam tu, đến bên hắn cẩn thận đỡ hắn, Phòng sư huynh, ngươi thế nào? Lúc này ba đệ tử Huyền Thiên Tông, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng, lúc này Phòng sư huynh, mới mở miệng, vẹ. Phun ra một mụn máu, người bên cạnh lập tức lấy đan dược nhét vào miệng hắn, Phòng sư huynh, mau dùng liệu thương đan dược, Phòng sư huynh, trước ngồi xuống điều tức liệu thương, có chuyện đợi lát nữa nói. Sau khi phun máu, sắc mặt Phòng sư huynh, trắng bệch, gật đầu liền ngồi xuống nhắm mắt điều tức, ba người còn lại vây quanh hắn, cũng tự mình nuốt đan dược khôi phục linh khí, phòng ngừa lại có đệ tử Huyền Thiên Tông, dắt tới. Lúc này Tô Du, cũng không tiện xuất hiện, để tránh bị bọn họ cho là kẻ bất lương, vì thế ẩn tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi, rõ ràng vị Phòng sư huynh, họ này đã sử dụng đại chiêu, mới khiến ba đệ tử Huyền Thiên Tông, không dám tiếp tục chiến đấu, bọn họ không có quyết tâm chiến đấu đến cùng như Phòng sư huynh, bọn người. Ba người còn lại chỉ bị thương nhẹ, không có đại ngại, linh khí hơi khôi phục liền bố trí trận pháp, để Phòng sư huynh, ở trong trận điều tức, ba người bọn họ trao đổi. Hai nữ tu phẫn nộ tố cáo ba tên khốn nạn kia, khiến kiếm tu Bắc Dương Tông, tức giận nói, vốn cho rằng những thế lực đại môn phái Đông Đại Lục là tốt, không ngờ lại bồi dưỡng ra đệ tử không biết xấu hổ như vậy, chạy đến địa bàn chúng ta hống hách, lần sau gặp lại bọn họ, nhất định phải giết chết bọn họ. Triệu sư huynh, đừng tức giận, là thực lực chúng ta không đủ, còn suýt nữa liên lụy Phòng sư huynh. Hai vị sư muội nói lời này khách sáo rồi, cho dù không có hai vị sư muội gặp bọn họ, sư muội cho rằng bọn họ sẽ không khai chiến với chúng ta, nghe lời hung hãn bọn họ nói trước khi đi, rõ ràng không có chuyện khác, những tên đó cũng sẽ không khách khí với đệ tử Tam Tông Nhất Viện chúng ta, đây là tâm lý chuẩn bị trước khi tiến vào bí cảnh. Triệu sư huynh, xem ra rất tỉnh táo. Môi trường Thiên Tuyết Môn, so với các tông môn khác hòa bình hơn nhiều, một nữ tu cắn môi nói, lẽ nào bọn họ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Bọn họ không sợ chuyện này truyền đến Trung ương Đông Đại Lục, bị các môn phái khác phản đối công kích sao? Sư muội quá ngây thơ rồi, ai sẽ đem tất cả chuyện xảy ra nơi này chân thật truyền đến Trung ương Đông Đại Lục? Hơn nữa ai sẽ vì tiểu môn tiểu phái như chúng ta ra mặt chủ trì công đạo? Sư muội, duy chỉ có tự thân chúng ta cường đại lên, mới không bị người khác bắt nạt, thế giới này vốn dĩ là kẻ mạnh tôn sùng. Lời của kiếm tu này Tô Du, nghe rất tán thành, đem hy vọng ký thác lên người khác, là biện pháp hạ sách nhất, duy chỉ có tự lực tự cường mới là chính đạo, huống chi Thiên Thần Châu, ở đây, Tam Tông Nhất Viện cũng không muốn tin tức tiết lộ, nếu không sẽ dẫn đến nhiều lan sói. Hơn. Phòng sư huynh, rất nhanh tỉnh lại, không hoàn toàn điều chỉnh tốt thương thế trên người, bởi vì lo lắng ba tên kia sẽ liên hợp đồng môn khác giết về, vì thế bọn họ không nên ở lại nơi này lâu, tốt nhất nhanh chóng rời đi. Bọn họ không chọn tiến vào rừng trúc, bởi vì bích ảnh xà, trong rừng trúc sẽ khiến bọn họ phòng bị không kịp, vì thế chọn một phương hướng khác rời đi. Lại đợi một lúc lâu, Tô Du, mới từ trong rừng trúc đi ra, nhìn về hướng đệ tử Huyền Thiên Tông, và bốn vị tu sĩ kia rời đi, hắn chọn hướng thứ ba, tránh gặp mặt hai phe kia. Những ngày tiếp theo, Tô Du, vẫn ba ngày ở ngoài tìm yêu thú luyện tay, hái linh dược gặp được, đến tối, hắn sẽ tìm địa điểm ẩn nấp bố trí trận pháp, trong trận hoặc là tu luyện, hoặc là nghiên cứu trận pháp chi thư trong thức hải. Trong tay hắn một bộ trận bàn tốt nhất là hắn bỏ ra tiền lớn mua được nhất phẩm cao giai trận pháp, nhưng trận pháp bố trí bên người lại là từ kẻ địch trên người thu được nhị phẩm trận pháp, khi chính hắn buổi tối nghỉ ngơi sử dụng trận pháp này, liền đoán ra dụng ý của tên kia mang theo nhị phẩm trận pháp này rồi, cùng hắn ta giống nhau dùng để nghỉ ngơi lúc bố trí trận, bây giờ lại lợi hắn. Có người chủ trì trận pháp, nhị phẩm trận pháp này có thể phòng ngự trúc cơ tu sĩ và yêu thú, vì thế trong bí cảnh này sử dụng an toàn độ tương đối cao. Trước khi tiến vào bí cảnh nghe nói qua, trong bí cảnh yêu thú thực lực mạnh nhất không quá luyện khí đỉnh phong, nhưng bích ảnh xà, tiền bối Do Huyền Hoa, tiền bối lưu lại là trúc cơ thực lực, Tô Du, riêng cho rằng, cái này hẳn là cùng trận pháp Huyền Hoa, tiền bối bố trí xung quanh có quan hệ, trận pháp triệt tiêu một bộ phận lực lượng cấm chế, nếu thật sự đem con bích ảnh xà, trúc cơ kỳ này thả ra, nơi nào còn có chuyện gì của đệ tử Huyền Thiên Tông. Nhưng bích ảnh xà, tiền bối cũng không có ý định ra ngoài, vì thế Tô Du, cái gì cũng không nhắc tới. Quanh quẩn lại nửa tháng trôi qua, Tô Du, ngoại trừ thu hoạch không ít linh dược, tự cảm thấy tu vi cũng tăng lên không ít, trang đầu tiên của trận pháp chi thư cũng lĩnh ngộ không ít thứ, nếu bây giờ trong tay có nguyên liệu, Tô Du, cảm thấy có thể thử tự mình chế tác trận bàn bố trí trận pháp. Học tập thứ này rất dễ chìm đắm vào, lại một đêm trôi qua, Tô Du, mở mắt ra, tu luyện nửa đêm, lại học tập nửa đêm, bây giờ chỗ giữa lông mày đau nhất, suy diễn trận pháp cần tính toán lực cực mạnh, đối tâm lực tiêu hao cực lớn, quả nhiên cái gì muốn học thông học tinh đều không phải chuyện dễ dàng. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 69, Tụ hội Sơn Cốc. Tuy nhiên, hắn càng học càng cảm thấy hứng thú, trận pháp chi đạo quả nhiên là uyên thâm vô cùng, hắn mong một ngày có thể vung tay liền bố trí ra trận pháp cường đại. Đoàn Tử thì ngủ một mạch đến sáng, khi Tô Du tỉnh dậy, hắn mới lười biếng mở mắt, trông vẫn còn mơ màng, khiến Tô Du không nhịn được xoa đầu hắn mấy lần. Mãi đến khi ánh mắt hắn tỉnh táo hẳn, hắn mới vung chân đẩy tay Tô Du ra, bò sang một bên lấy thịt khô cùng linh quả ra gặm. Tô Du cười khoái chí, vệ sinh sơ qua rồi cũng lấy linh quả và thịt khô ra làm bữa sáng. Vừa ăn, hắn vừa ngắm nhìn vầng tròn trên trời. Ban đêm, nó tỏa ra ánh sáng như nguyệt hoa, nhưng giờ lại sáng hơn nhiều. Đến giữa trưa, ánh sáng sẽ trở nên chói chang nhất, nhìn lên thậm chí cảm thấy hơi chói mắt. Suốt thời gian qua, hắn không phải không gặp các học viên trong thư viện, nhưng đều tránh mặt. Bởi hắn và họ hoàn toàn xa lạ, dù giờ đây có chung kẻ thù là đệ tử Huyền Thiên Tông, Tô Du cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào những sư huynh sư tỷ này. Hơn nữa, hành động một mình vẫn thuận tiện hơn, hắn tạm thời cũng không muốn để lộ Đoàn Tử ra ngoài. Không biết khi nào mới gặp được Kiều Vạn Hải và Đường Mảnh, nếu gặp họ, Tô Du sẽ không từ chối đồng hành. No bụng xong, Tô Du thu hồi trận pháp, cất trận bàn đi. Một ngày mới bắt đầu, hắn tiếp tục khám phá bí cảnh này. Hắn có linh cảm, hôm nay có lẽ sẽ không yên tĩnh lắm. Vừa đi, hắn vừa lấy bản đồ ra, chỉ tay nói, theo lộ trình này, không lâu nữa chúng ta sẽ đến một sơn cốc. Nơi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tụ tập, bởi những tu sĩ từng vào bí cảnh trước đây đều mang ra từ đó một vị chủ dược để luyện chế trúc cơ đan. Thu bản đồ lại, Tô Du vỗ vỗ Đoàn Tử, chúng ta cũng đi thôi, khả năng gặp Kiều sư huynh ở đó rất cao. Đoàn Tử liếc hắn một cái, truyền âm hỏi, không muốn hành động một mình nữa à? Tô Du cười, vẫn phải làm chuyện chính chứ. Nếu bỏ lỡ lần này, sau này chỉ có thể dựa vào vận may mới gặp được. Ta phải nói cho Kiều sư huynh biết tin tức từ đệ tử Huyền Thiên Tông. Nhưng biết đâu Kiều sư huynh đã biết từ nguồn riêng rồi, hắn không thể nào đến giờ vẫn chưa đụng độ với người Huyền Thiên Tông. Dù biết hay không, Tô Du cũng quyết định đi một chuyến. Theo tỷ lệ bản đồ, nếu đi hết tốc lực, khoảng 2 tiếng sẽ đến nơi. Chừng nửa tiếng sau, Tô Du đã thấy tu sĩ khác cũng đang hướng về phía đó. Lần này, hắn không tránh né nữa, bởi đến sơn cốc ắt sẽ gặp nhau. Hiện giờ, số tu sĩ đổ về đó chắc chắn không ít, ít nhất đệ tử Tam Tông Nhất Viện, sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, bởi họ đều cần trúc cơ đan, tán tu lại càng như vậy. Lần này, hắn gặp một tán tu. Đối phương nhìn Tô Du với vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ có kẻ luyện khí ngũ giai dám vào bí cảnh, đến giờ vẫn sống nhăn. Nhưng hắn cũng không dừng lại, sơn cốc phía trước sắp đến rồi, động thủ ở đây dễ gây chú ý. Đối phương nhanh hơn Tô Du, chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm mắt. Tô Du nhún vai, hắn biết sẽ như vậy, nên yên tâm tiếp tục lên đường. Càng gần sơn cốc, càng gặp nhiều tu sĩ. Cuối cùng, Tô Du cũng gặp người Lưu Quang thư viện. Tô sư đệ. Người kia thấy Tô Du liền dừng lại, đợi hắn đến gần rồi đảo mắt nhìn, rõ ràng cũng ngạc nhiên khi thấy Tô Du một mình mà vẫn bình an vô sự. Tô sư đệ không đi cùng ai sao? Tô Du nhớ người này họ Điền, liền chào, Điền sư huynh, ta luôn một mình. Vừa vào bí cảnh đã rơi vào một rừng rậm, loanh quanh mãi mới ra được, tốn khá nhiều thời gian. Điền sư huynh lập tức tưởng tượng ra nhiều tình tiết. Hóa ra Tô Du sống được đến giờ là nhờ vận may không tốt, cứ quanh quẩn trong rừng rậm, có lẽ phương hướng kém, nhưng xét theo góc độ khác lại là may mắn. Một kẻ luyện khí ngũ giai đến giờ vẫn sống sót, trong khi theo hắn biết, thư viện đã có học viên tử vong. Xem kìa, lát nữa đến sơn cốc sẽ hội ngộ đại quân thư viện, Tô Du đi cùng mọi người thì cơ hội sống sót càng cao. Biết đâu một kẻ luyện khí ngũ giai như hắn thật sự có thể sống đến lúc ra khỏi bí cảnh. Vậy nên, đúng là vận may tốt. Ha ha, thì ra là vậy. Tô sư đệ cũng định đến sơn cốc phía trước để hội hợp với sư huynh sư tỷ chứ. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đợi chúng ta. Tô Du giả vờ ngại ngùng cười, Đúng vậy, thực lực ta quá yếu, chỉ sợ làm vướng chân sư huynh sư tỷ. Không sao, lanh lợi một chút là được. Chúng ta cùng đến, đương nhiên phải cùng về. Điền sư huynh vui vẻ an ủi Tô Du. Đoàn Tử Âm thầm lừa một cái, tên Điền ngốc này thật sự bị Tô Du lừa gạt rồi. Hắn dám chắc, thu hoạch của tên Điền trong bí cảnh chắc chắn không bằng Tô Du. Hơn nữa, Tô Du từng hạ sát một đệ tử Huyền Thiên Tông, đối phương chắc cũng không có chiến tích như vậy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, phần lớn là Điền sư huynh nói, Tô Du khiêm tốn lắng nghe. Trong mắt Điền sư huynh, Tô Du loanh quanh một chỗ, chắc chưa đi nhiều nơi, nói cũng chẳng ra gì, nên hắn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cho Tô Du, coi như không uổng phí chuyến vào bí cảnh. Thật sao? Trong bí cảnh này có di phủ của người xưa. Ha ha, không hẳn là di phủ, có lẽ lúc bí cảnh đóng cửa không thể rời đi, bị nhốt ở đâu đó, bất đắc dĩ phải ở lại. Nhưng từ khi thiên thần bí cảnh, mở cửa đến giờ, sau 3 tháng, chưa có tu sĩ nào sống sót ra khỏi đây. Có lẽ những tu sĩ không thể ra ngoài cuối cùng đều bị cấm chế bí cảnh tiêu diệt. Thì ra là vậy. Nhưng cũng nhờ Điền sư huynh có con mắt tinh tường, không phải ai cũng phát hiện ra trận pháp ẩn trong hang động. Ha ha, Tô sư đệ tu luyện thời gian còn ngắn. Đợi ở thư viện thêm vài năm, học nhiều thứ, sư đệ cũng sẽ có con mắt như sư huynh. Trò chuyện một lúc, Điền sư huynh cảm thấy vị sư đệ này ngoài tu vi kém một chút, mọi thứ khác đều tốt, nên giờ sẵn lòng chỉ điểm thêm. Một số kinh nghiệm thật sự hữu ích, Tô Du nghe xong càng cảm kích, biểu lộ rõ ràng khiến Điền sư huynh càng có ấn tượng tốt. Đoàn Tử ngửa mặt lên trời thở dài, tên Điền này nếu chứng kiến cảnh Tô Du hạ sát đệ tử Huyền Thiên Tông, không biết còn giữ suy nghĩ này không? Khi gần đến Sơn Cốc, nhóm họ đã thành 3 người, thêm một đệ tử Tử Vân Tông. Đối phương dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tô Du, cũng kinh ngạc vì hắn sống được đến giờ, nhưng cho rằng hắn may mắn gặp Điền sư huynh ngay khi vào bí cảnh, nhờ đó mới sống sót. So với Tô Du, hắn hứng thú hơn với thực thiết thú, non trên vai Tô Du. Nghe nói thư viện các ngươi có sư đệ nuôi một con thực thiết thú non, ta tưởng là giả, không ngờ lại gặp trong bí cảnh. Tô sư đệ đem tiểu gia hỏa này vào bí cảnh luôn. Tô Du cười, đừng xem thường nó là non nớt, thực lực không hề yếu, dù sao cũng là thực thiết thú. Vị sư huynh kia gật đầu, đúng vậy, thực thiết thú khác với yêu thú thông thường, thực lực của con non hẳn cũng khác biệt. Nhưng vẫn cảm thấy Tô Du hơi liều lĩnh, cao tầng Lưu Quang thư viện cũng không ngăn cản. Nếu thực thiết thú non mãi mãi ở lại bí cảnh, chẳng phải là tổn thất của thư viện sao? Đoàn Tử kiêu ngạo, như không nghe thấy họ đang bàn luận về mình, không có phản ứng gì. Phía trước đánh nhau rồi. Điền sư huynh mắt tinh, thấy động tĩnh ở Sơn Cốc. Nhanh, mau đến đó. Ba người tăng tốc, Tô Du không theo kịp, rớt lại cuối cùng. Khi đến cửa vào Sơn Cốc, phát hiện một trong hai người đang giao chiến chính là Kiều Vạn Hải sư huynh. Đồng thời, tất cả tu sĩ ở cửa vào chia thành hai phe, một phe đông hơn hẳn, nhưng phe ít người lại là đệ tử Huyền Thiên Tông. Tô Du đương nhiên gia nhập phe đông người, nơi này không chỉ có đệ tử Tam Tông nhất viện, mà còn có tán tu. Tô Du còn thấy Đường Mảnh. Đường Mảnh thấy Tô Du cũng vui mừng, đang lo lắng cho tình hình sư đệ, may mà sư đệ bình an vô sự. Đa tạ Đường sư huynh quan tâm. Đường sư huynh, người đang đấu với Kiều sư huynh là ai vậy? Tô Du nhìn đối thủ của Kiều sư huynh, kẻ đó rõ ràng mang vẻ kiêu ngạo, không lẽ chính là thủ lĩnh Huyền Thiên Tông, tên Hà Trác, Trác Thiếu, kia? Câu trả lời của Đường Mảnh xác nhận suy đoán của Tô Du. Hắn biểu môi, chính là Trác Thiếu của Huyền Thiên Tông đó. Lũ khốn này gặp người chúng ta là ra tay tàn độc, không ít người đã chết dưới tay chúng. Ở đây chúng ta đông người, chúng không dễ hạ sát, nhưng thái độ vô cùng ngạo mạn, bắt chúng ta phải rút lui, muốn độc chiếm Sơn Cốc này. Đương nhiên chúng ta không đồng ý, hơn nữa người chúng ta đến trước. Nhưng mấy tu sĩ vừa vào Sơn Cốc đã bị chúng đánh bị thương. May mà Kiều sư huynh cùng Triệu Trạch Thành, sư huynh của Bắc Dương Tông, đến kịp thời, nếu không e rằng mấy tu sĩ kia cũng bị chúng hạ độc. Giờ thấy chúng ta đông người, chúng không cướp nữa, mà đổi giọng nói ba trận thắng hai, phe thua phải tự động rút lui, không được vào Sơn Cốc nữa. Kiều sư huynh lên trận đầu. Ta phi. Đánh cho chúng tâm phục khẩu phục, đừng tưởng Tam Tông nhất viện chúng ta thua kém chúng. Tô Du nhìn về phía trước, quả nhiên thấy một tu sĩ ôm kiếm đứng ngoài vòng chiến. Hắn nhận ra người này, chính là sư huynh dẫn đội Bắc Dương Tông lần trước đến Lan Ninh Thành. Nhìn sang bên cạnh, quả là lớn chuyện. Tống Sâm, sư huynh của Tử Vân Tông cùng Đinh Giao Giao, sư tỷ của Thiên Tuyết Môn, cũng đều có mặt. Lúc này, Đường Mảnh lại nói, sư huynh Tống Sâm và Đinh sư tỷ của Thiên Tuyết Môn sẽ đến ngay sau đó, ha, ba trận hai thắng, chưa biết ai sẽ là kẻ thua cuộc đâu. Tô Du, thấy Kiều sư huynh và đối phương giao chiến kịch liệt, tạm thời khó phân thắng bại, liền hỏi, Kiều sư huynh có thể thắng không? Đường Mảnh lúc này sắc mặt khó coi nói, tên kia trong tay sử dụng pháp bảo là một kiện linh khí, nếu Kiều sư huynh cũng có linh khí, sớm đã đánh bại đối phương rồi. Tô Du nhíu mày, đây không phải là tin tốt, nếu Kiều sư huynh thực sự thua đối phương, đối với Kiều sư huynh sắp trúc cơ mà nói rất bất lợi, Tô Du hiện nay đã biết, lúc trúc cơ, tâm tính cũng là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 70, tranh đoạt quyền sở hữu sơn cốc. Đệ tử Huyền Thiên Tông, lúc này tâm tình không được tốt, theo suy nghĩ của bọn họ, tu sĩ vùng hoang dã mang rợ này lẽ ra phải rất yếu, Trác Thiếu, ra tay rồi, bất kể đối phương là tu sĩ nào, cũng sẽ nhanh chóng bại dưới tay Trác Thiếu. Trác Thiếu không chỉ có nền tảng mạnh, mà bản thân thực lực trong số đệ tử luyện khí kỳ cũng xếp hàng đầu, nếu không cũng sẽ không để hắn dẫn đầu phụ trách nhiệm vụ lần này. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ nhớ lại trận chiến trước đó trong Tử Vân Tông, lúc đó bọn họ cũng cho rằng Diệp Trì, cái tên kim đan đỉnh phong tu sĩ kia, có thể quét ngang tất cả kim đan vùng mang rợ này, kết quả lại không thể đánh bại được một tên hậu kỳ kim đan, điều này đối với tâm lý ưu việt cực lớn của bọn họ mà nói, rất khó chấp nhận. Một người trong số đó nghiến răng nói, còn có người chưa đến. Đã liên lạc chưa? Sư huynh, đã phát tin rồi, nhưng có mấy người không hồi âm, có lẽ bị vướng ở nơi nào đó rồi. Có lẽ tên họ Kiều, trước mặt này thực lực không yếu, nhưng bọn họ không cho rằng những người khác cũng như Kiều Vạn Hải, nên những đệ tử không thể đến hội hợp khó có thể xảy ra chuyện, chỉ có thể là có việc không đến được, nếu xảy ra chuyện, cũng có thể là đắc tội với yêu thú không nên đắc tội, luyện khí đỉnh phong yêu thú trong bí cảnh này thực lực không yếu, có một số bọn họ gặp phải cũng chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. Hừ, tốt nhất đừng để chúng ta bắt được chứng cứ. Tán tu thế lực là nhóm phức tạp nhất, tâm tư phức tạp nhất, thực lực cũng chênh lệch, nhưng lúc này tán tu đến đều đứng về phía Tam Tông Nhất Viện, một bộ phận trong số đó đã từng chứng kiến hoặc nếm mùi sự tàn nhẫn của đệ tử Huyền Thiên Tông, hiểu rõ lúc này chỉ có dựa vào Tam Tông Nhất Viện mới có cơ hội sống đến cuối cùng, nếu Tam Tông Nhất Viện thua, bọn họ cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Những tên kiêu ngạo Huyền Thiên Tông kia, ngay cả Tam Tông Nhất Viện cũng không để vào mắt, húng chi là bọn tán tu này. Khi Tô Du quét qua phía tán tu, bất ngờ phát hiện một khuôn mặt quen thuộc, hoặc nói đúng hơn là một phía quen thuộc, chính là người hắn từng cứu ở ngoài rừng trúc trước đó, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Hắn còn nhớ tên tán tu này là Phương Đinh Quần, nhưng chỉ liếc qua rồi liền quay đi, không muốn lộ thân phận của mình. Phương Đinh Quần đang dùng thần thức truyền âm với mấy người bạn cũ, tránh bị người khác nghe thấy. Khi Tô Du xuất hiện, hắn vì con thực thiết thú, non mà nhìn Tô Du vài lần, nhưng hoàn toàn không liên tưởng đến ân nhân cứu mạng của mình. Phương huynh, ngươi nói ngươi bị một đệ tử Huyền Thiên Tông truy sát, suýt chết dưới tay hắn. Phương Đinh Quần nhớ lại chuyện này vẫn còn sợ hãi, đúng vậy, lúc đó ta tưởng lần này xong đời rồi, không ngờ cuối cùng lại được cứu, những đệ tử Huyền Thiên Tông kia đều là đồ khốn nạn, thấy người là giết. Ai cứu ngươi? Tên khốn Huyền Thiên Tông cuối cùng thế nào rồi? Phương Đinh Quần lắc đầu, ta không biết ai cứu, đối phương ẩn trong bóng tối không lộ diện, hắn ngăn tên khốn Huyền Thiên Tông giúp ta rồi bảo ta rời đi, ta không dám ở lại, sợ làm hỏng chuyện tốt của ân nhân, nhưng sau khi ta rời đi nghe thấy tiếng nổ phía sau, tên khốn đó chắc chắn sống ít chết nhiều, dù sao cũng không có trong đám người đối diện. Ái chà, ngay cả mặt cũng không lộ. Vậy chẳng phải ngươi muốn cảm ơn cũng không tìm được đối tượng sao? Đúng vậy, ta trước khi đi có để lại tên. Nhưng với thân phận thực lực của ta, cũng không báo đáp được gì cho người ta. Ta thấy phần lớn là người Tam Tông Nhất Viện ra tay, nhưng không muốn lộ ra, sợ bị bắt được bằng chứng gì, chuyện này chỉ giới hạn trong mấy người chúng ta biết thôi, đừng truyền ra ngoài, để tránh gây khó dễ cho ân nhân của Phương Huynh. Phương Đinh Quần gật đầu lia lịa, đúng vậy, chuyện này đến đây thôi, đừng bàn luận nữa. Mấy người im lặng chuyển đề tài, trong lòng hiểu rõ lần này trong bí cảnh. Đệ tử Huyền Thiên Tông và Tam Tông Nhất Viện chạm trán nhau, không ai sẽ nhân nhượng. Trong lúc giao chiến, ầm. Một tiếng, hai bóng người đồng thời bay ngược ra, cùng nhau rơi xuống đất, sắc mặt đều hơi tái, mặc dù Hà Trác dùng linh khí khiến hắn chiếm nhiều lợi thế trong chiến đấu, nhưng linh khí tiêu hao linh lực cũng rất nhanh, nên trận này hắn cũng không dễ chịu, thấy Kiều Vạn Hải có thể trụ đến bây giờ, khiến tâm tình Hà Trác cực kỳ không vui, trong mắt lóe lên sát cơ. Kiều Vạn Hải lại chỉnh lại áo bào trên người, cười lớn nói, Trác thiếu, hay là trận này chúng ta tính hòa nhé. Hai bên đều có sát chiêu chưa sử dụng, một khi dùng ra chính là vấn đề sinh tử, trước mặt nhiều người như vậy, hai bên đều có nỗi lo, dù trong lòng muốn giết Kiều Vạn Hải, nhưng quét qua trận doanh đối phương, Hà Trác đành nói, được, hòa. Nói xong không thèm để ý Kiều Vạn Hải nữa, quay người trở về phía đệ tử Huyền Thiên Tông, Kiều Vạn Hải thì với nụ cười đi đến bên Triệu Trạch Thành, vỗ vai hắn, Triệu Huynh, trận tiếp theo giao cho ngươi, ngươi đừng học ta. Triệu Trạch Thành biết tình trạng Kiều Vạn Hải lúc này không tốt, hắn ngăn lại là người mạnh nhất, giảm bớt không ít áp lực cho những người phía sau, gật đầu hứa hẹn, yên tâm, ta tuyệt đối không thua. Cũng không thể thua, bọn họ không thể giao sơn cốc này cho đối phương, một khi nhượng bộ, chính là nhượng bộ toàn bộ bí cảnh. Ta tin ngươi. Nói xong Kiều Vạn Hải mới đến phía sau, nhanh chóng bị học viên Lưu Quang Thư Viện, bao vây, Kiều Vạn Hải cũng thấy Tô Du, chưa kịp nói gì, liền ngồi xuống uống đan dược chữa thương, nếu không tổn thương căn cơ thì không ổn. Hắn thấy Tô Du xuất hiện không hề ngạc nhiên, có Tô Du đến ngược lại yên tâm hơn. Khu vực trung tâm hai phe, Triệu Trạch Thành chấp tay mời đệ tử Huyền Thiên Tông chỉ giáo, Hà Trác trực tiếp chỉ định một người lên, ánh mắt khiến đệ tử lên sân khấu rất áp lực, nếu trận này không thắng, trước mặt Trác thiếu hắn sẽ không có kết cục tốt, vì vậy nhìn Triệu Trạch Thành ánh mắt đầy sát ý. Là kiếm tu, Triệu Trạch Thành đối với loại sát ý này không có cảm giác gì lớn, chiến đấu hai bên nổ ra ngay lập tức, đệ tử Bắc Dương Tông lần lượt cổ vũ đại sư huynh nhà mình, nhìn đối phương ánh mắt đầy phẫn nộ, trước đó bị đánh trọng thương tu sĩ có đệ tử Bắc Dương Tông, hận không thể giết chết đối phương. Triệu Trạch Thành ra tay chính là đại chiêu, không muốn thăm dò gì với đối phương, kiếm tu vốn nên một đi không trở lại, không sợ hãi, không biết có phải trận trước đó ở Tử Vân Tông, Hà Tự, cái tên kiếm tu kia để lại ấn tượng quá sâu sắc với đệ tử Huyền Thiên Tông, đối mặt với đòn tấn công sắc bén và kiếm khí ngang dọc của Triệu Trạch Thành, đối phương lại sợ hãi trong tâm lý. Bình thường có 10 thành chiến lực, lại chỉ có thể phát huy 8-9 thành. Điều này khiến Triệu Trạch Thành nhìn ra sơ hở của đối phương, càng đánh càng dũng mãnh, khí thế càng lúc càng cao, tương ứng áp lực đối phương cũng càng lớn, áp lực kép từ Triệu Trạch Thành và Hà Trác, cuối cùng khiến hắn không kiên trì nổi 10 phút, bị Triệu Trạch Thành một kiếm đánh bay ra, rơi mạnh xuống trước mặt đệ tử Huyền Thiên Tông, phun máu. Thua rồi. Người Huyền Thiên Tông lại thua trên tay kiếm tu dường như trở thành lời nguyền trói buộc trên đầu bọn họ. Khiến sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi. Tốt quá! Triệu sư huynh thắng rồi. Đệ tử Bắc Dương Tông như trút được gánh nặng, vỗ tay cổ vũ, tu sĩ khác cũng theo đó reo hò, vui mừng khôn xiết, Triệu Trạch Thành thắng bằng thực lực tuyệt đối. Kẻ thất bại mặt như tro tàn, thậm chí không dám nhìn sắc mặt Trác thiếu, hắn lại thua trên tay tu sĩ hắn khinh thường. Trận thứ ba để ta ra. Tống Sâm, bước ra, Tử Vân Tông vốn luôn đứng đầu trong Tam Tông Nhất Viện. Trong trận chiến như thế này sao có thể thu mình ở phía sau, để Lưu Quang Thư Viện và Bắc Dương Tông nổi bật, huống chi thời gian qua đệ tử Tử Vân Tông chịu đủ khí, nên do hắn ra mặt trả đũa. Đại sư huynh cố lên. Đệ tử Tử Vân Tông hiện trường hò hét lớn. Đại danh của Tống Sâm, tán tu cũng đều biết, vị này chính là phong hệ biến dị đơn linh căn tu sĩ, vừa vào Tử Vân Tông liền bị tông chủ thu làm đệ tử thân truyền, địa vị trong Tử Vân Tông cực cao, bên ngoài cũng gây dựng thanh danh không nhỏ. Trước đó Kiều Vạn Hải hòa với Trác Thiếu, Triệu Trạch Thành đánh bại đối thủ, khiến tán tu cũng tăng thêm không ít tin tưởng với Tống Sâm, bọn họ đương nhiên hy vọng người Tam Tông Nhất Viện có thể thắng. Thất bại trận thứ hai khiến biểu cảm Hà Trác méo mó, chỉ vào người thứ ba, lần này lại thất bại, các ngươi biết hậu quả. Người thứ ba nghiến răng nói, Trác Thiếu yên tâm, ta nhất định không tha cho đối phương. Bọn họ sau khi đến, điểm quan tâm đều đặt vào thiên thần, bí cảnh cùng Hà Tự đánh bại Diệp Trì. Đối với đệ tử luyện khí kỳ Tam Tông Nhất Viện không xem trọng, không thấy những tên vào bí cảnh này, nhiều người tay cầm pháp khí còn là nhất phẩm, ngay cả kỵ nhị phẩm pháp khí cũng không có tư cách gì khiến bọn họ xem trọng. Vì vậy ngay cả tình hình cụ thể của Tống Sâm những người này cũng không điều tra. Giờ đây, một thắng một bại đã đánh bạc phần nào khí thế ngạo mạn của bọn họ, người thứ ba này áp lực còn lớn hơn cả người thứ hai, Trác Thiếu, tuy trẻ tuổi nhưng là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, nếu lần này lại thất bại. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Vì vậy, vừa lên trường đấu, người thứ ba đã bày ra tư thế quyết chiến sinh tử với Tống Sâm, muốn dựa vào ưu thế của mình để nhanh chóng đánh bại đối thủ. Nào ngờ Tống Sâm ngay từ đầu đã thi triển pháp thuật phong hệ, khiến người thứ ba cùng các đệ tử Huyền Thiên Tông, khác đều kinh ngạc. Đây rõ ràng là tu sĩ thiên phú đơn linh căn phong hệ biến dị, ngay cả ở Huyền Thiên Tông cũng sẽ là đối tượng trọng điểm được bồi dưỡng. Điều này khiến bọn họ lập tức nảy sinh dự cảm không tốt, muốn thắng ván này quả thực quá khó. Trong các loại linh căn, đơn linh căn biến dị thuộc hành mạnh nhất, không chỉ tu luyện nhanh, chiến lực cũng cực kỳ cường hãn. Nếu gặp Tống Sâm ở những bí cảnh khác, khả năng những người này thắng được hắn cực kỳ thấp, bởi linh căn phong hệ cho phép Tống Sâm mượn sức gió để phi hành, có thể dùng chiến thuật tiêu hao để làm kiệt quệ đối thủ trên mặt đất. Bây giờ dù bị giới hạn trong một khu vực nhỏ, khiến không gian thi triển pháp thuật phong hệ của Tống Sâm cực kỳ hạn chế, nhưng tốc độ của hắn vẫn không phải đối thủ có thể so bì. Cùng lúc đó, hắn phóng ra pháp thuật phong hệ mạnh nhất tấn công đối phương, cùng phong cuốn lấy cả hai người, bên trong không ngừng vang lên tiếng nổ của linh phù. Đối thủ cố gắng dùng linh phù phá giải pháp thuật, nhưng khi cùng phong tiêu tán, chỉ còn Tống Sâm đứng sừng sững, trong khi đối thủ đã nằm gục trên đất, pháp khí phòng ngự trên người đều vỡ vụn. Mọi người tại hiện trường sững sờ trong giây lát, nhưng ngay sau đó các đệ tử Tử Vân Tông đã reo hò, sư huynh Tống thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Tống Sâm quay đầu chắp tay hướng về Kiều Vạn Hải, Triệu Trạch Thành, và những người khác, may mắn không phụ lòng mong đợi.